Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 781, hắn viết mấy chữ, cho Cố Tịch xem. Sư phụ ta, ngươi, làm cái gì? Cố Tịch nhìn mấy chữ này một hồi, hiểu rõ hắn muốn hỏi điều gì. Nàng đáp, đạo trưởng nói ngươi sắp chết, thân thể và linh hồn đều tan thành mảnh nhỏ. Hòa lẫn cùng chính vật nhỏ mà ngươi đã nuốt. Nếu như có thể sống lại, thì có nghĩa là ngươi đã vượt qua giai đoạn thứ nhất của phàm trần kiếp. Tiếp theo phải làm, chính là để trong máu thịt bùn đất mọc ra một hạt giống, sau đó bén rễ nảy mầm. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, ngược lại không hề nghi ngờ cách nói này. Sư phụ có lẽ đã đi qua một con đường tương tự, ngài ấy biết rõ sau khi ăn nhiều tai ương sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, Cố Bạch Thủy hiện tại chỉ đang độ luân hồi kiếp mà thôi, độ tân kiếp trong kiếp nạn. Có phải rất kỳ quái hay không? Thứ hai, cho dù Cố Bạch Thủy hoàn thành một lần lột xác cấp độ sinh mệnh trong luân hồi kiếp, thì tất cả những điều này đều là hư ảo, sẽ không trở thành hiện thực. Trong mộng gặp tiên duyên, hiện thực cũng sẽ không thay đổi, nhiều nhất chỉ tích lũy một chút kinh nghiệm, mà thôi. Như vậy thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ thật sự phải đợi Cố Bạch Thủy trở lại hiện thực, tìm kiếm khắp nơi, tập hợp đủ 9 loại tai ách, rồi làm lại từ đầu? Trước không nói đến tính khả thi của việc tập hợp đủ 9 loại tai ách, cho dù Cố Bạch Thủy thật sự có thể làm được, thì e rằng thời gian không còn kịp nữa. Thiên ngoại đã có rất nhiều người trở về, có nhân vương cũng sẽ có chuẩn đế. Trong cấm khu đã có rất nhiều quái vật thức tỉnh, chưa chắc đã kém nguy hiểm hơn so với thiên ngoại. Cố Bạch Thủy còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian lãng phí vào chuyện này. Thậm chí hắn còn cảm thấy, loại thủ đoạn thôn phệ tai ách để tiến hành lột xác sinh mệnh này, hẳn phải là nghi thức siêu thoát mà cảnh giới đại đế mới có thể hoàn thành. Thế giới hiện thực hoàn toàn không thể nào xảy ra. Cố Bạch Thủy hiện giờ chỉ muốn vượt qua luân hồi kiếp, không có tham vọng lớn lao như vậy. À, đúng rồi. Cố Tịch lại nói, đạo trưởng còn nói, tiểu đạo quán này là một trong những nơi nòng cốt của Hoàng Lương, ngươi cần phải ở chỗ này ôn dưỡng thân thể. Bước ra khỏi đạo quán, liền sẽ biến thành một đống thịt nát. Cố Bạch Thủy ngồi xuống bên giường, im lặng không nói. Đây có thể là sư phụ đang lừa gạt hắn, nhưng Cố Bạch Thủy không cần thiết phải tự tìm đường chết thử một phen. Đạo quán yên tĩnh trong chốc lát. Đôi mắt của một thiếu nữ nào đó không an phận chợt sáng lên, nhìn thiếu niên bên giường, rồi lại bất động thanh sắc liếc nhìn ra ngoài cửa đạo quán. Hay là, chúng ta thử xem. Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, liếc xéo nàng một cái. Thử cái gì? Thử tự tìm đường chết à? Đã bao lâu rồi chưa được thấy thiệt? Cố Bạch Thủy không thèm để ý đến nàng, sau khi suy nghĩ một hồi, lại viết một câu lên giấy. Sư phụ ta! Có phải? Bảo ngươi làm gì hay không? Cố Tịch thoáng chần chờ, sau đó lắc đầu. Đạo trưởng nói, ta không cần phải làm gì cả. Phải không? Cố Bạch Thủy nửa tin nửa ngờ, nhưng không cảm thấy thiếu nữ tham sống sợ chết này có thể làm gì được mình. Nhiều nhất cũng chỉ là giúp sư phụ giám thị hắn một chút mà thôi. Cố Bạch Thủy kiệt sức cũng định nghỉ ngơi một lát. Trong đạo quán này, suy nghĩ một chút về con đường tiếp theo. Nhưng hắn không ngờ rằng, thời gian suy nghĩ lần này lại dài hơn so với dự tính. Năm thứ ba. Cố Bạch Thủy thoạt nhìn như một người bình thường vừa mới khỏi bệnh nặng. Thân thể của hắn vẫn còn rất yếu ớt, vai không thể vác, tay không thể nâng. Pháp khí trong đạo quán đã cạn kiệt linh lực. Cố Bạch Thủy cần phải ăn thức ăn để duy trì nhu cầu của thân thể. Hắn đã biến thành một phàm nhân triệt để, thậm chí còn không bằng cả phàm nhân. Cố Bạch Thủy không làm được gì cả, nhưng có lẽ cũng chính vì vậy. Trong những ngày tháng bình phàm này, hắn dần dần buông lỏng bản thân, tâm thần không còn căng thẳng, không còn suy tính đến những chuyện tu hành và mưu kế nữa. Có một ông lão từng nói, học tập và tiếp thu là rất quan trọng, nhưng trong đầu không thể cứ mãi chất chứa thu nạp. Đôi khi cũng phải học cách giải phóng một vài thứ. Ví dụ như, những lời chửi rủa thô tục. Lời lẽ thô tục vừa thốt ra, tâm liền trở nên thanh tịnh, nhị sư huynh là người thanh tịnh nhất. Người có biết sửa mái nhà không? Cố Tịch đứng ở cửa đạo quán, nhìn mưa hắt vào từ mái hiên, tí tà tí tách rơi vào trong đại sảnh. Cố Bạch Thủy lười biếng ngẩng đầu, khẽ ho một tiếng, không biết. Cố Tịch bất đắc dĩ nhướng mày, ta đi sửa nhé. Phiền phức rồi. Ta không muốn đi. Vậy thì cứ để đó đi, dầm mưa không chết người. Cố Bạch Thủy đang mặc kệ, Cố Tịch cũng có phần mệt mỏi, không muốn ra ngoài dầm mưa. Chương 782, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 782, hai người trẻ tuổi cứ như vậy ngồi trong đại sảnh của đạo quán, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, nhìn mưa phùn bay lả tả vào trong phòng. Thật nhàn nhã, thật thoải mái. Cố Bạch Thủy nhìn mưa, thuận miệng hỏi thiếu nữ ở cách đó không xa, ta nhớ rõ ngươi là người ở Ngư Châu Thành. Cố Tịch không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tại sao lại từ Ngư Châu Thành đến đây? Ngư Châu Thành và Thanh Thành Trấn hình như rất xa nhau. Cố Bạch Thủy hỏi vu vơ. Cố Tịch suy nghĩ một hồi, rồi trả lời câu hỏi của hắn. Ta là một đứa trẻ mồ côi, mẫu thân mất tương đối sớm, cha ở với ta thêm 2 năm, rồi cũng qua đời. Ngư Châu Thành rất lớn, nhưng ta không có người thân thích nào, không muốn làm ăn mày, nên chỉ có thể làm một vài công việc lặt vặt. Sau đó ta nghe nói, có một đội quân của Chu Quốc đi ngang qua Ngư Châu Thành, muốn chiêu mộ một ít tân binh, đi về phía nam. Quân đội bao ăn, ta liền lừa gạt tòng quân, đi theo quân đội đóng trại khắp nơi, 1 năm trước thì đến nơi này. Nàng nói xong. Thật ra cuộc đời không dài dòng như vậy, dăm 3 câu là có thể nói rõ ràng. Cố Bạch Thủy cho rằng câu chuyện của nàng đã kết thúc, nhưng Cố Tịch dừng lại một chút, rồi lại nói thêm một câu. Thật ra, ta cũng từng có một vài giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ gì? Cố Tịch chớp mắt, vẻ mặt có phần ngơ ngẩn, mờ mịt. Như ngươi nói, là một thế giới khác, nhà cao tầng, ban đêm có rất nhiều đèn, rất nhiều người qua lại, trên đường có một vài cục sắt chạy rất nhanh, bên trong chứa đầy người. Nhưng ta vẫn luôn ở một chỗ trong mơ, chưa từng rời đi. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, hỏi, ngươi thích nơi này, hay là thích thế giới trong mơ hơn? Cố Tịch không cần suy nghĩ, nói, trong mơ. Vì sao? Cố Tịch cười một tiếng, bởi vì ở thế giới trong mơ, hình như ta có một gia đình, rất tốt, rất náo nhiệt. Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn mưa dưới mái hiên, không nói gì nữa. Hắn đã hiểu ra một chuyện. Cố Tịch thật ra là một người đặc biệt, một người tham sống sợ chết, rất sống động trong mơ. Nàng cũng là một người không muốn đến thế giới này. Cho dù không muốn, cũng chỉ có thể cố gắng sống sót. Suy nghĩ của nàng chưa bao giờ phức tạp như vậy, sống sót, rồi trở về nhà. Mưa càng lúc càng lớn. Cố Tịch đứng dậy, trở về phòng, cũng để lại một câu. Nhớ sửa mái nhà đấy. Vẫn là không muốn sửa. Đông rét tuyết dày, cuối năm đầu xuân. Rừng trúc xanh ung tươi tốt khoác lên mình lớp tuyết dày che phủ. Dưới thềm đá trước cửa tiểu đạo quán, tuyết đọng sâu quá gối, bước chân đi lại khó khăn. Nhưng may thay, hai người trẻ tuổi trong đạo quán đều có phần lười nhác, chẳng hề có ý định ra ngoài. Hai người mỗi người ôm một bầu trà nóng hổi, ngồi dưới mái hiên, ngắm bông tuyết bay lả tả, từ trời cao rơi xuống nhân gian. Ngoài kia tuyết rơi mịt mù, trong đạo quán lại an nhàn tĩnh lặng. Cố Tịch nhàn rỗi sinh nông nổi, bèn khẽ hỏi, người nói xem vì sao lại có tuyết rơi. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, vì nhiệt độ mùa đông thấp, hơi nước trong mây kết tụ lại, đông lại thành tuyết. Ồ, Cố Tịch gật đầu, ngẩng mặt suy nghĩ một chốc, rồi lại hỏi, vậy vì sao tuyết lại từ trên trời rơi xuống? Cố Bạch Thủy trầm ngâm giây lát, đoạn đáp, vì mùa đông là dịp tế lễ, bông tuyết trong mây hấp thụ nhiều, chúng trở nên nặng nề, mây không giữ được, bèn thả chúng xuống. Cố Tịch ngẩn người, chớp mắt, bụng nghĩ còn có thể giải thích như vậy. Nàng chần chừ hồi lâu, vặn hỏi, tuyết không thể tự mình giảm bớt trọng lượng nga. Cố Bạch Thủy lặng lẽ nhấp một ngụm trà, uể oải đáp, không thể. Vì sao? Vì tuyết mà giảm bớt trọng lượng thì không còn là tuyết, nó sẽ hóa thành hơi nước vào mùa xuân, trở thành một phần của mây. Cách giải thích này dường như có phần lý lẽ kỳ quặc. Nhưng Cố Tịch cảm thấy không phải do thiếu niên lười biếng trong đạo quán này nghĩ ra, hắn không giống kẻ hay nghĩ ngợi những vấn đề vẩn vơ ấy. Sự đúng là như vậy, nửa đầu của cách giải thích này là từ một thiếu nữ khác trong núi. Cố Bạch Thủy nheo mắt, cảm nhận gió lạnh thổi vào sân. Ngoài đạo quán một màu trắng xóa, hắn thấy hơi đói bụng. Ta lại thấy không phải vậy. Bên tai vang lên giọng nói của Cố Tịch, nàng chau mày, không tán đồng cách giải thích này. Cố Bạch Thủy hỏi. Có cao kiến gì chăng? Cố Tịch chống tay lên mặt ngẫm nghĩ, khẽ nói, có lẽ là vì mùa đông quá lạnh. Rồi sao nữa? Mùa đông quá lạnh, mặt đất đông cứng lại, tuyết trên trời thấy đất đai đáng thương, bèn khoác cho nó một lớp áo dày. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động. Tuyết rồi sẽ tan. Phải. Cố Tịch mắt trong veo, lẩm bẩm, trời ấm lên, tuyết sẽ rời đi, chúng chỉ tạm thời nương tựa vào nhau, rồi mỗi người một ngã. Chương 783, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 783, bông tuyết bay vào mái hiên, Cố Bạch Thủy trầm ngâm ngẩng đầu. Cách giải thích của Cố Tịch, nghe có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Tuyết và đất vốn là hai thực thể riêng biệt, con người cũng vậy. Thoáng cái, 5 năm đã trôi qua, Cố Bạch Thủy quên mất luân hồi kiếp và sư phụ, cũng quên mất mục đích mình đến thế giới này. Hắn chỉ mang một thân thể suy nhược, lặng lẽ cảm nhận trong đạo quán. Thanh âm của dòng nước chảy trong cơ thể mình. Không phải máu, mà là một loại chất lỏng thần bí. Thứ chất lỏng thần bí đó đang dần xâm chiếm, ăn mòn máu trong cơ thể Cố Bạch Thủy, thay thế vai trò của máu. Cố Bạch Thủy cảm nhận được, chất lỏng này không hề có ác ý, hơn nữa còn có phần quen thuộc. Đây dường như một sự tiến hóa và lột xác ở tầng sinh mệnh, có lợi mà không có hại. Có một đạo nhân từng nói, Cố Bạch Thủy phải trong đạo quán này 50-60 năm. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là lời nói bừa của một lão già, nhưng giờ Cố Bạch Thủy phát hiện hình như thật. 50-60 năm, vừa đủ để chất lỏng trong cơ thể lan ra khắp toàn thân, sau đó có lẽ sẽ mọc ra một hạt giống. Tài ách mới ư? Cố Bạch Thủy nghĩ, thiên thủy của Tri Thiên Thủy, tinh hà của Mộng Tinh Hà, tài ách của mình có lẽ nên gọi là Bạch Thủy. Nghe có vẻ tầm thường quá, hay là gọi Tuyền. Năm thứ 10, Thanh Thành Trấn gặp phải bọn cướp. Một đám ác đồ hung tàn không biết từ đâu xuất hiện, cướp bóc Thanh Thành Trấn. Chúng vơ vét rất nhiều của cải, nhưng vẫn không thỏa mãn được sự tham lam và dục vọng trong lòng. Thế là 3-4 tên cướp hướng ánh mắt về phía rừng trúc ngoài thành, nơi có tòa tiểu đạo quán. Hôm đó trời đổ mưa, ngoài đạo quán rất náo nhiệt. Tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Cố Bạch Thủy đứng dưới mái hiên, lắng nghe âm thanh ngoài cửa, ánh mắt dừng lại ở khe cửa gỗ khép hờ. Mưa rất lớn, một lúc sau, một bàn tay với máu đặt lên then cửa, đẩy cửa ra. Cố Tịch ướt sũng, có cả nước mưa và máu, tóc mai dính bết vào da, lê thân thể mệt mỏi, loạng choạng ngồi xuống dưới mái hiên. Nàng bị thương. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất đau. Ngoài đạo quán nằm mấy xác chết, máu và nước mưa hòa lẫn, nhấp nhúa bẩn thỉu. Cố Bạch Thủy cũng ngồi dưới mái hiên. Thềm đá hơi lạnh, hắn ngồi trên ngưỡng cửa. Hai người im lặng hồi lâu, bầu không khí có phần kỳ quặc khó tả. Cuối cùng vẫn là mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, hắn lên tiếng trước. Chuyện này không giống ngươi, không giống ta. Cố Tịch liếc hắn một cái, mỉm môi, không nói một lời. Nàng chỉ là rất đau, không muốn nói chuyện. Cố Bạch Thủy đành phải tự nói một mình. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ bỏ mặc ta trong đạo quán, còn mình thì trốn đi, đợi bọn cướp rời đi rồi mới quay lại xem sao. Nếu ta còn sống, thì không có chuyện gì, nếu ta chết rồi, thì giúp ta nhặt xác. Ngươi và ta có phần giống nhau, đều là hạng người tham sống sợ chết, làm được như vậy đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Cố Tịch gật đầu. Cố Bạch Thủy cúi đầu hỏi, vậy rốt cuộc là vì sao? Vì sao lại xảy ra chuyện này? Bọn cướp từ đâu tới? Cố Bạch Thủy nhận ra một chút khác thường. Có người là như vậy, quen bị người khác tính kế, gặp nguy hiểm có người đứng ra che chắn, người này ắt chắc là có mưu đồ. Nhất là một kẻ vốn đã rất tham sống sợ chết. Cố Tịch ngồi dưới mái hiên không biết đang nghĩ gì. Nàng nhìn máu theo ngón tay chảy xuống, nhỏ giọt trên phiến đá. Sư phụ ngươi nói muốn hủy hoại ngươi. Hả? Cố Bạch Thủy ngẩn người. Hắn không bất ngờ trước lòng tốt của sư phụ, mà là nghi hoặc trước việc nàng đột nhiên nói ra những lời này. Cứ thế nói toạc ra hết à? Vì sao? Vì ta không làm được. Cố Tịch lau sạch máu trên cánh tay, sau đó nhìn Cố Bạch Thủy nói, ngươi có tin là ta thích ngươi không? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Vậy ngươi có thích ta, hay là thích một ai khác không? Cố Bạch Thủy khựng lại một chút, rồi lại lắc đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Cố Tịch cười nói, ta không tin ngươi và ta sẽ có thứ tình cảm đặc biệt gì. Hai hình như ta đều không phải người bình thường. Tình cảm giữa quái vật và quái vật là một sự kết hợp phiền phức. Quái vật và quái vật là gì? Là hai kẻ không nhạy cảm với tình cảm, có phần kỳ quặc. Cố Tịch nói, hoặc là trong lòng có chấp niệm quan trọng hơn, ta muốn về nhà, không rõ ngươi thì thế nào? Cố Bạch Thủy gật đầu, hắn vẫn không nhớ ra Cố Tịch là ai. Nhưng Cố Tịch dường như đã nhớ lại rất nhiều chuyện, có một đạo nhân đã hé mở ký ức của nàng. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, hắn lại hỏi, sư phụ ta đã nói những gì? Cố Tịch nhớ lại, rồi thuật lại đại khái những lời đạo nhân đã nói cho hắn nghe. Chương 784, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 784 Cố Bạch Thủy ngồi trên ngưỡng cửa, suy nghĩ rất lâu, thở dài một tiếng. Lời lão già đó nói, không thể tin hoàn toàn, 9 phần thật 1 phần giả, lão ta không phải người tốt. 15 năm Cố Bạch Thủy trong đạo quán trải qua 15 năm tuế nguyệt. Hắn đã trở thành một phàm nhân bình thường, sống cuộc đời của một người bình thường, quên đi thân phận của một tu đạo giả, cũng quên đi tai kiếp mãi chưa đến. Cuộc sống của phàm nhân không có những chuyện kinh thiên động địa, chỉ có những chuyện vụn vặt thường ngày như củi, gạo, dầu, muối. Ngoài việc rất lười biếng, mọi thứ trong cuộc sống của Cố Bạch Thủy đều rất bình thản và yên tĩnh. Từ bỏ thân phận tu sĩ, quan sát thiên địa dưới góc độ của một phàm nhân, Cố Bạch Thủy dường như đã lĩnh ngộ được điều gì đó, càng ngày càng giống một con người sống động. Các tu sĩ cổ xưa có câu hóa phàm cầu tâm, hồng trần vấn đạo. Cố Bạch Thủy trong đạo quán dường như đang trải qua giai đoạn này, cắm rễ vào trong bùn đất, hóa thân thành phù du để quan sát thiên địa. Hắn đã khai khẩn một mảnh vườn rau không lớn không nhỏ ở hậu viện của đạo quán. Trong vườn rau trồng rất nhiều loại rau quả, Cố Bạch Thủy làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Sau một thời gian dài chăm sóc cẩn thận, phần lớn đã chết, thu hoạch được một phần nhỏ. Rau quả ở phàm gian lại yếu ớt như vậy à? Cố Bạch Thủy đứng bên vườn rau, vuốt cằm, trầm ngâm, hay là do vấn đề của hoàng lương thế giới? Trước đây, hắn cũng từng trồng một số linh thực tiên thảo trong núi, nhưng những thực vật có thể sống sót trong cấm khu vốn không phải là thứ tầm thường. Cố Bạch Thủy chỉ cần tưới nước đúng giờ, dùng linh lực để nuôi dưỡng linh thảo trong chậu hoa, là có thể duy trì sự sinh trưởng mạnh mẽ vốn có của chúng. Hoàng lương thế giới dường như có hơi khác biệt, rau quả không dễ sống sót như vậy. Cố Bạch Thủy rút kinh nghiệm, vào đầu mùa xuân, lại bắt đầu công việc đồng án của mình. Bất kể thu hoạch được nhiều hay ít, hắn đều vui vẻ và say mê với công việc này. Cố Tịch không khoanh tay đứng nhìn, Cố Bạch Thủy nhổ cỏ thì nàng đưa xẻng, Cố Bạch Thủy tưới nước thì nàng bắt sâu. Không có mục đích nào khác, chỉ đơn thuần là để có thể ăn được rau quả tươi ngon, nàng cũng sẵn sàng góp một phần công sức. Thân thể Cố Bạch Thủy vẫn như cũ, không thể rời khỏi đạo quán. Cố Tịch đã hứa với lão đạo sẽ sống phần đời còn lại trong đạo quán này, dạy dỗ hắn không biết mệt mỏi. Vì vậy, hai người tâm tĩnh an bình này, theo lời của người trong trấn, là quan hệ bạn bè sống nương tựa vào nhau. Không phải vợ chồng, nhưng kính nhau như khách, không thể coi là tri kỷ, nhưng cũng có phần ăn ý không lời. Một năm hạn hán. Cố Bạch Thủy ngồi xổm bên vườn rau, ủ rũ, nhìn những luống rau héo úa đang chịu khổ, bản thân không kìm được mà thở dài. Thiên đạo bất công, làm nông vất vả, tâm huyết mấy tháng, đổ xuống sông xuống biển. Nếu không phải bệnh tật quấn thân, thể suy vô lực, tất phải tìm thiên công đòi lại công đạo. Ngay cả vào cái đêm ở thành Lạc Dương, Cố Bạch Thủy không lộ ra oán khí lớn như vậy. Dường như những luống rau héo úa trong vườn không phải là những loại rau quả bình thường, mà là nhị sư huynh của hắn, thậm chí còn có lý do để nghi ngờ, cho dù ngày đó nhị sư huynh thật sự gặp chuyện bất trắc, Cố Bạch Thủy cũng chưa chắc đã đau lòng đến mức này, chân tình bộc lộ. Cố Tịch cũng cảm thấy người này dường như đã nhập ma, ngay cả việc ăn uống hàng ngày cũng ủ dột không vui. Tính cách của một người có thể thay đổi nhiều đến vậy à? Cố Tịch nhíu chóp mũi, cảm thấy dường như không còn nhận ra người đang so đo với mảnh vườn rau trước mặt này nữa. Năm hạn hán qua đi, đến mùa thu hoạch. Cố Bạch Thủy tươi cười rạng rỡ, mang từng sọc rau quả trong vườn vào nhà bếp của đạo quán. Ngày hắn thành thánh ở thành Trường An, hắn không vui mừng đắc ý như thế, như đã tìm lại được sự hăng hái và ngạo khí của tuổi trẻ đã mất. Nhưng đứng trong vườn rau mà hăng hái, quả thật là một hình ảnh kỳ cục. Cố Tịch đi ngang qua, dội một gáo nước lạnh. Có gì đáng để vui mừng như vậy? Ngươi chưa từng ăn đồ mình làm ra có mùi vị như thế nào à? Cố Bạch Thủy giật giật khóe miệng, nghiêm túc phản bác, ta chỉ lo việc trồng, không lo việc nấu. Cố Tịch lắc đầu, nhưng đồ ăn làm ra thật sự rất khó ăn. Cố Bạch Thủy sắc mặt hơi tối sầm, quân tử xa nhà bếp, ngươi chưa từng nghe nói đến đạo lý này à? Là vì lãng phí lương thực à? Cố Tịch lẩm bẩm, dù có là quân tử, không đến mức khó ăn như vậy chứ. Một ngày nào đó, Cố Bạch Thủy ngồi dưới mái hiên, đang tỉ mỉ khắc một bức tượng gỗ. Chương 785, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 785 cố tịch đi qua nhà kho, đưa cho Cố Bạch Thủy một khúc gỗ tròn trịa. Đây là thứ hắn cần. Cảm ơn. Cố Bạch Thủy nhận lấy khúc gỗ, do dự nhìn Cố Tịch một cái. Hắn hỏi, bao lâu rồi? 37 năm. Cố Tịch nhớ rất rõ, đây là năm thứ 37 họ đến đạo quán. 37 năm. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên hỏi, lâu như vậy rồi à? Cố Tịch chỉ vào cái cây già ở cửa, trên đó chi chít 37 vết khắc. Không sai, hàng năm ta đều đánh dấu ở trên đó. Ánh mắt Cố Bạch Thủy lướt qua, lại nhìn Cố Tịch một cái. Vậy tại sao dáng vẻ của ngươi và ta đều không thay đổi? Rõ ràng hai người trong đạo quán đều không tu hành, nhưng dung mạo của họ vẫn giống hệt như ngày đầu tiên đến. Thân thể Cố Bạch Thủy đang thay đổi, máu trong cơ thể đã thay đổi hơn một nửa, đây có thể là nguyên nhân khiến hắn không già. Nhưng tại sao Cố Tịch không thay đổi? Cố Tịch chỉ mỉm cười, không giải thích. Thật ra đây là thủ đoạn của đạo nhân nhiều năm trước, hắn đã đóng băng dung mạo của Cố Tịch ở tuổi thanh xuân, chỉ là tuổi thọ sẽ không thay đổi. Cố Bạch Thủy có phần chậm chạp, bây giờ mới chú ý đến điểm này. Nhưng gần đây Cố Tịch có phần mệt mỏi, nên lười trả lời câu hỏi này. Chỉ nhẹ nhàng để lại một câu, không biết. Lại qua rất nhiều năm, đó là một buổi trưa nắng đẹp. Cố Bạch Thủy ngồi dưới mái hiên, lắng nghe giọt máu cuối cùng trong cơ thể dần dần bị thôn tính. Đồng tử của hắn biến thành màu đen trong suốt, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy. Kết thúc rồi. Trong cơ thể Cố Bạch Thủy xuất hiện một hạt giống, nhưng chưa nảy mầm. Thời gian thấm thoát, đã gần 60 năm. Hắn đếm số vết khắc trên cây ở cửa, là 57, đã qua 57 năm. Thân thể Cố Bạch Thủy nhẹ bẫng, quay đầu đi vào đại sảnh. Hắn đi qua cửa phòng, tiến về phía nhà bếp ở góc đạo quán. Khói bếp bay lên thơm phức, trong lòng hấp đã chính thức ăn. Nhưng Cố Tịch không có ở đây, lửa trong lò đã tắt, nàng đã đi đâu? Cố Bạch Thủy ngẩn người một lúc, do dự quay đầu, nhìn về phía căn phòng bên cạnh tường. Cửa sổ mở, gió nhẹ thổi rèm cửa, phập phồng, mờ ảo. Cố Bạch Thủy đi đến bên cửa sổ, thò đầu vào nhìn. Trên chiếc bàn sạch sẽ, bày vài bông hoa dại màu trắng tinh khiết. Một thiếu nữ với dung mạo như thuở ban đầu, đang nằm yên tĩnh trên giường, mày mắt dịu dàng, ngủ rất say. Cố Bạch Thủy khẽ cười, cũng chỉ là thoáng qua. Bởi vì hắn muốn gọi nàng dậy, nhưng lại phát hiện không gọi được. Không ăn cơm mà. Không ai đáp lại. Vậy ta ăn một mình. Nàng vẫn còn đang ngủ. Dần dần, Cố Bạch Thủy ý thức được điều gì đó. Rèm cửa bên cửa sổ không còn lay động theo gió nữa, hắn đứng trong bóng tối bên cửa sổ, chớp mắt, nhìn thiếu nữ tham sống sợ chết trong phòng. Rất lâu, hắn khẽ cười một tiếng. Không nói lời từ biệt sao? Cố Tịch. Nàng đã đi rồi, trong đạo quán chỉ còn lại một mình Cố Bạch Thủy. Thật ra cuộc sống không có gì thay đổi, Cố Bạch Thủy chỉ là một mình trồng rau, ăn cơm. Thức ăn rất khó ăn, cơm cũng vậy. Cố Bạch Thủy thỉnh thoảng lại nghe nhầm, trong đạo quán hình như vẫn còn có người, hắn biết đây chỉ là thói quen mấy chục năm. Thói quen, quả thực là thứ kỳ lạ nhất trên thế gian này. Một ngày nọ, bên ngoài lại đổ mưa lớn. Cố Bạch Thủy đứng dưới mái hiên, bị mưa xối ướt đẫm. Hắn ngồi dưới mái hiên, ngờ ngác nhìn mái hiên rách nát. Không hiểu nổi, tại sao đã hơn 50 năm rồi, mà vẫn không có ai sửa lại. Chuyện Cố Bạch Thủy không hiểu chỉ còn lại hai. Một là, Cố Tịch là ai? Hai là, mái hiên, rốt cuộc có cần thiết phải sửa hay không? Hắn nghĩ mãi không ra, nên ở lại đạo quán thêm 3 năm nữa. Sau đó, mưa vẫn rơi tí tách, không ngừng. Cố Bạch Thủy cuối cùng không thể nhịn được nữa, trèo lên mái nhà, vá lại chỗ thủng đã 60 năm. Nghĩ không ra, thì thôi vậy. Cố Bạch Thủy buông tay, cũng buông xuống một nỗi chấp niệm trong lòng. Ngày hôm sau, trong ánh nắng rực rỡ, hắn đốt trụi cả tòa đạo quán. Thiếu niên bước ra khỏi cửa, hóa thành một nắm cát, bị gió thổi tan. Sư phụ à, chuẩn bị 60 năm, cũng nên bắt đầu rồi. Thiếu niên lúc này, đã không còn phân biệt được mộng và thực nữa. Hắc tử đụng nát bạch tử, tri thiên thủy hạ xuống một nước cờ mấu chốt nhất. Gió cuốn mây trôi, làm bào phần phật. Gã chấp sự đối diện Tô Tân Niên, nơi sâu thẳm trong đồng tử xẹt qua một tia u ám. Hắn quả thực không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi đến vậy. con khỉ mà hắn kiên kỵ nhất, lại đơn giản giao ra chiếc chìa khóa trong Thủy Liêm Động, giao cho một gã thanh niên có khí tức quái dị. Hơn nữa gã thanh niên kia không phản kháng, thành thành thật thật giao cây gậy cho Miếu Đường. Chương 786, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 786 như vậy, đã bớt đi rất nhiều phiền phức. Tri Thiên Thủy khẽ động mí mắt, không khí trên biển mây cũng trở nên thanh tịnh hơn nhiều. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, 16.000 năm tích góp được 1.000 bộ nhân xác, đều là vật hy sinh ngày hôm nay. Bước khó nhằn nhất trong toàn bộ kế hoạch Đông Châu, chính là đánh hạ Hoa Quả Sơn, từ trong tay con khỉ ở Thủy Liêm Động cướp lấy chìa khóa của Tiên Vũ Long Cảnh. Con khỉ là chuẩn đế thức tỉnh, Tri Thiên Thủy rõ hơn ai hết. Nó không thể rời khỏi Thủy Liêm Động, Tri Thiên Thủy cũng hiểu rõ trong lòng. Cho nên hắn định bắt toàn bộ sinh linh và yêu vương trên Hoa Quả Sơn lại, lấy đó làm điều kiện uy hiếp, ép con khỉ trong động giao ra chìa khóa. Cho dù con khỉ lòng dạ sắt đá, Tri Thiên Thủy cũng có nước cờ tiếp theo. Dùng tính mạng của hàng ngàn nhân xác, lấp đầy Thủy Liêm Động. Nhân xác hết lớp này đến lớp khác, cho đến khi con khỉ kia giết đến kiệt sức, Tri Thiên Thủy mới mạo hiểm bản thể, cầm thần nông đế binh. Vào động giết khỉ. Bước này rất nguy hiểm, con khỉ kia cực kỳ nguy hiểm. Nếu nó ngoan cố không chịu, một vị chuẩn đế hấp hối phản công, sẽ làm chậm kế hoạch của Tri Thiên Thủy đến mức cực lớn. Xem ra vận khí của ta không tệ. Tri Thiên Thủy nheo mắt cười nói. Tô Tân Niên không nói một lời, sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu sư đệ đưa côn ra ngoài, hắn cũng hiểu rõ kim cô bổng là thứ gì. Vậy, rất tốt, tiểu sư đệ không thể làm tốt hơn được nữa. Được rồi, cứ vậy đi. Tri Thiên Thủy đã lấy được thứ mình muốn, cũng hết kiên nhẫn ở lại đây cùng Tô Tân Niên đánh cờ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, tất cả hắc tử trên bàn cờ đều run rẩy bay lên. Từng quân cờ đen rơi xuống bàn cờ, để lại những vết hằn sâu. Bàn cờ sắp nứt, bạch tử vỡ nát. Ta lật bàn. Tri Thiên Thủy ngẩng đầu, cười một cách quỷ dị. Ngay sau đó, dưới biển mây, truyền đến những tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Một lão sư tử lưng mang thương sơn, bị một thanh trực đao trong suốt như nước chém làm hai nửa, thương sơn vỡ nát, máu nhuộm nộ hải. Lão sư tử vốn đã bị thương tích đầy mình dưới vòng vây của đám bù nhìn, gần như đã sức cùng lực kiệt. Sát thủ áo đen đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, ở sau lưng lão sư tử, từ đầu đến đuôi bổ ra thân thể yêu vương khổng lồ này. Sát thủ áo đen đứng sừng sững trên mặt biển cuồn cuộn sóng dữ, tay cầm một thanh trường đao trong suốt, đôi mắt mông lung như ánh trăng. Ở bên cạnh khác, một dải lụa đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, theo gió mà lớn dần. Hồng lăng như tán cây, lan tràn ra, quấn chặt yêu vương bằng điểu gãy cánh thành một khối. Từ từ co rút lại, quấn nát toàn bộ thân thể yêu vương này. Kẻ thần bí thứ hai xuất hiện trên biển lớn. Thân mặt hồng y diễm lệ, môi đỏ răng trắng, đôi mắt sáng ngời như yêu. Sáu vị yêu vương, chỉ trong nháy mắt đã tổn thất hai. Đám bù nhìn bay lượn đầy trời như phát điên, nhất tề xông lên, cắn xé thân thể yêu vương. Máu yêu vương lấp lánh từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong biển, nhuộm nước biển thành màu đỏ tươi, nóng bỏng như dung nham. Hai sát thủ thần bí đột nhiên xuất hiện này đều là thánh nhân vương cảnh, hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, một kích đắc thủ. Dưới sự dẫn dắt của hai người bọn họ, bốn vị yêu vương còn lại liên tiếp bại lui, thân thể khổng lồ lung lay sắp đổ. Trì đao khách đâm trường đao vào cổ giao long, chém nát nghịch lân, cắt đứt mệnh cân của nó. Hồng lăng nữ đem tứ tí mi viên treo lên không trung, cứng rắn xé đứt sáu chi của nó, quấn thành viên côn bằng lụa đỏ. Từng vị yêu vương gào thét ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một vị bình thiên ngưu ma hung diễm ngập trời, lông bờm dựng đứng. Ngưu ma cầm cự phủ trong tay, đội trời đạp đất, nghiền chết mấy trăm con bù nhìn quỷ mị. Cuối cùng, dưới vòng vây của trì đao khách và hồng lăng nữ, ngưu ma bạo ngược gầm thét, vang vọng trời xanh. Hai cái đầu trâu càng thêm dữ tợn từ hai bên cổ nó chui ra, bốn cánh tay to khỏe nhúm máu, từ dưới nách xé rách mà ra. Ba đầu sáu tay, ngưu ma thánh tượng. Nộ hải cuồng đào. Trời đất u ám, vị ngưu ma khổng lồ này đỉnh thiên lập địa, lưng phụ nhật nguyệt, độc chiến với yêu ma quỷ quái, bất tử bất hư. Hai người trên biển mây chứng kiến toàn bộ quá trình. Vị ngưu ma yêu thánh này ngoan cường vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Chiến đến cuối cùng, trì đao khách bị chấn động đến mức cánh tay tê dại, hồng lăng nữ cũng sắc mặt trắng bệch. Ngưu ma vùng bốn cánh tay lên, trên không trung bắt được ba cổ bù nhìn, một cổ bị nó cứng rắn xé thành hai đoạn. hai cổ khác bị nó cắn đứt đầu, miệng đầy máu tươi. Trời long đất lở, nước biển cuộn trào, ngưu ma tắm máu gào thét, xé đứt dải lụa đỏ, hút sừng vào trường đao. Chương 787, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 787 những con bù nhìn rách nát bay lả tả đầy trời, như bồ công anh rơi xuống mặt biển. Mãi cho đến hoàng hôn, trận chiến thảm liệt này mới đi đến hồi kết. Thực! Thực! Tiếng tim đập của ngưu ma át cả tiếng sóng biển. Trầm mặc hồi lâu, con ngưu ma ngang tàn này đột nhiên mở to miệng. Nó khinh miệt cười một tiếng, giọng ồm ồm chế nhạo đám địch nhân chật vật nhỏ bé trước mặt. Chỉ có thế? Lũ tiểu bối các ngươi? Cũng chỉ có vậy thôi sao? Mắt trợn trừng, tiếng trâu rống rung trời. Đám bù nhìn không sợ sống chết xung quanh và gã trì đao khách kia đều bất giác lùi lại một bước. Chỉ có hồng lăng nữ mặc một thân hồng y, cắn chặt răng ngà, nhìn chằm chằm ngưu ma điên cuồng dưới biển. Nhưng ngưu ma không nhìn ả, một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, vung tròn thanh cự phủ tàn phá trong tay, mang theo kình lực khủng khiếp phá tan biển mây. Đánh về phía gã chấp sự áo lam cao quý xa vời, lạnh lùng vô tình kia. Cự phủ bổ ra biển mây dày đặc, xé rách vòng trời, khiến ánh mặt trời rực rỡ ấm áp lại chiếu xuống vùng biển máu này. Tri Thiên Thủy không hề nhúc nhích, tay áo khẽ lay động, lưỡi búa khổng lồ kinh khủng kia liền tan thành cát bụi. Nhưng ánh mặt trời chiếu xuống, ngưu ma đứng sừng sững trong biển, lại nhắm hai mắt, trào phúng đến cực điểm. Khí tức đoạn tuyệt, nó đã chết trận ở vùng biển này. Không chết trong tay bất kỳ địch nhân nào, những kẻ này không xứng giết nó. Trên biển mây, Tri Thiên Thủy mặt không biểu tình đi xuống. Hắn không coi ai ra gì đi qua thi thể của ngưu ma, từ trong tay một gã thanh niên miếu đường, lấy được cây gậy mà hắn muốn. Tri Thiên Thủy xoay người, đối mặt với Tô Tân Niên trên biển mây. Rất lâu sau, hắn lấy ra một cây cỏ xanh non, gió thổi cỏ lay, Tri Thiên Thủy biến mất giữa biển trời. Tô Tân Niên trên mây nhìn thấy những hạt cỏ lưu lại trong gió, cũng nghe thấy một câu nói. Đến lượt ngươi. Đến lượt hắn, Tri Thiên Thủy đã lật bàn cờ, Tô Tân Niên lại nên làm gì đây? Hắn đi khắp Đông Châu, mòi ra tất cả sâu bọ. Hiện giờ Tri Thiên Thủy để lại toàn bộ nhân xác ở đây, còn có hai thánh nhân vương thần bí. Tô Tân Niên có thể làm gì? Dưới biển mây, từng hạt cỏ lặng lẽ nảy mầm. Hạt cỏ chui vào trong những thi thể tàn phế trên mặt biển, dính lại những con bù nhìn đã chết. Người có từ trong nước biển bò dậy, từng cái đầu ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Tô Tân Niên. Đếm sơ qua, đã không đủ 300. Ý tứ của Tri Thiên Thủy rất rõ ràng, nếu như có thể làm được, vậy Tô Tân Niên có thể nghiền nát toàn bộ số nhân xác còn lại. Nếu như không thể, vậy thì bị giữ chân ở đây. Chờ chết. Từng đôi mắt vô hồn trống rỗng, từ trong nước biển ngóng vọng lên bầu trời. Khiến người ta kinh hãi, da đầu tê dại. Nhưng Tô Tân Niên trên mây dường như không mấy bận tâm. Hắn phớt lờ đám người có dưới biển, thậm chí còn nhàn nhã chào hỏi hai vị thánh nhân vương ở dưới. Hai người các ngươi đến từ miếu đường. Trì Đao Khách và Hồng Lăng Nữ đưa mắt nhìn nhau, không đáp. Tô Tân Niên rất độ lượng, kiên nhẫn hỏi thêm một câu, hai người các ngươi có thấy tiểu sư đệ của ta không? Vẫn không có câu trả lời. Hai kẻ câm à. Tô Tân Niên lắc đầu, nói, hỏi lần cuối, các ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Hắn hơi ngừng lại, mỉm cười hỏi ra vấn đề thực sự quan tâm, đế binh của miếu đường, các ngươi có mang đến không? Gió lặng sóng yên, xác trâu rủ xuống. Trì Đao Khách và Hồng Lăng Nữ ngẩng đầu, nhìn thanh niên áo trắng tươi cười trên mây. Chẳng hiểu vì sao, vừa trải qua một trận đại chiến tàn sát yêu vương, hai người họ không cảm thấy nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng giờ phút này, người trên mây rõ ràng không làm gì cả, sắc thái giữa trời và biển chợt lạnh lão. Bầu không khí nguy hiểm dần lan tỏa, Trì Đao Khách siết chặt thanh trường đao trong tay. Bọn họ nhận được mệnh lệnh của miếu đường chủ, là phối hợp với đám người cỏ để cầm chân người áo bào trắng trên trời. Càng lâu càng tốt, tốt nhất là có thể giết chết hắn. Người áo bào trắng cũng chỉ là thánh nhân vương, hai người của miếu đường cảm thấy đây không phải là chuyện quá khó. Nhưng, sao hắn lại biết miếu đường có một kiện đế binh? Hơn nữa, ánh mắt hắn sáng rực, dáng vẻ sốt sắng là thế nào? Trì Đao Khách không hiểu, Hồng Lăng Nữ cũng cau mày. Hai người đương nhiên họ không mang theo đế binh. Đế binh nằm trong tay miếu đường chủ, ngoại trừ lần trước vây giết một thánh nhân trẻ tuổi, bọn họ chưa từng thấy bóng dáng đế binh của miếu đường. Hắn hỏi chuyện này để làm gì? Đám người cỏ dưới biển bắt đầu lay động. Từng cổ thi thể trống rỗng rời khỏi mặt nước, bay lên không trung, tựa như xác sống, ngóng nhìn bầu trời. Tô Tân Niên cụp mắt, có phần thất vọng thở dài, chương 788, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 788 không mang đến sao, vậy thì đáng tiếc thật. Nhìn những xác chết trôi nổi phía dưới, vừa hay, một thiếu niên áo quần tả tơi từ trong núi trên đảo đi ra. Tô Tân Niên vẫy tay với hắn, sư đệ, mau lên đây, đợi thêm chút nữa chắc sư huynh phải vào trong đó tìm ngươi mất. Mấy trăm xác chết trôi đồng loạt quay đầu, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm thiếu niên bước ra từ trong núi. Sắc mặt thiếu niên khẽ biến, ánh mắt xuyên qua đám thi thể, dừng lại trên người Trì Đao Khách và Hồng Lăng Nữ ở giữa. Hai người này, có phần quen mắt. Đám thi thể lác đác, quá nửa bay lên trời, một nửa còn lại nhắm vào cổ thân thể này của Cố Bạch Thủy. Tô Tân Niên bất đắc dĩ lắc đầu, trong đáy mắt thoáng lộ vẻ lạnh lão. Đủ rồi. Dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng, giữ lại xác con trâu kia, cứ để nó đứng dưới biển. Nửa câu sau, rõ ràng là nói với một thứ khác. Nhưng thứ này rốt cuộc là gì thì không ai biết, Cố Bạch Thủy không biết. Lúc này, cánh cửa lớn của Bạch Thành Thiên Cung sau lưng Tô Tân Niên, chậm chậm mở ra một khe hở. Một bàn tay khổng lồ từ bên trong đẩy cửa. Bàn chân rộng lớn đạp trên bậc đá, mái tóc rối bù che khuất một nửa thân thể. Một người, từ trong Bạch Thành Thiên Cung bước ra. Kẻ trước đó kéo Huyền Trang Pháp Sư vào Bạch Thành cũng chính là hắn. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đại hán khổng lồ cởi trần, từ trên mây nhảy xuống. Cự hán kia cơ bắp cuồn cuộn, trên cổ đeo 9 chiếc đầu khô lâu. Cự hán rơi vào giữa đám thi thể, bắt đầu. Một cuộc tàn sát vô nhân đạo. Một bàn tay khổng lồ từ dưới đáy biển trồi lên, hất tung cả mặt biển, nhấn chìm tất cả đám xác chết trôi nổi và cả hai vị thánh nhân vương không kịp tránh né. Cố Bạch Thủy nheo mắt, rơi vào trầm mặc. Đại hán kia là Sa Tăng, vị chuẩn đế bị nhốt trong thanh thủy hồ của Thiên Cung. Chỉ có điều, hiện tại hắn không chắc chắn, Sa Tăng này rốt cuộc còn sống hay đã chết. Hắn là bị nhị sư huynh uy hiếp dụ dỗ, thuyết phục đến giúp đỡ, hay là đã chết, bị chế thành con rối. Chuẩn đế thần thi. Nhị sư huynh có thể giết chết một chuẩn đế suy yếu không? Cố Bạch Thủy không rõ, nhưng nếu đúng là như vậy, hắn không phải không thể chấp nhận. Dù sao nhị sư huynh đã bí mật biến mất trong Thiên Cung lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện một cổ thần thi chuẩn đế, tuy đủ chấn động, nhưng không đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong tay nhị sư huynh chắc là có một kiện đế binh chưa từng lộ diện. Cố Bạch Thủy lặng lẽ trở lại biển mây. Tô Tân Niên ngồi trên bậc đá, khẽ mỉm cười với tiểu sư đệ đang đi tới. Coi như thuận lợi. Cố Bạch Thủy gật đầu, mất kim cô bổng rồi, có lẽ coi như thuận lợi. Dưới mây truyền đến từng đợt chấn động kinh khủng, Tô Tân Niên như không hề hay biết, chỉ ngẩng đầu lên, muốn trò chuyện nhiều hơn với tiểu sư đệ. Sư đệ, người có biết thứ đó là chìa khóa của Tiên Vũ Long Cảnh không? Biết, vừa mới biết không lâu. Vậy sư đệ, người có biết sư huynh muốn làm gì không? Lần này, Cố Bạch Thủy trầm mặc rất lâu, mới nói, có phần suy đoán, nhưng không chắc chắn. Tô Tân Niên liền mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, hứng thú hỏi, ta có thể thành công không? Theo như suy đoán của sư đệ. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy rất kỳ lạ, câu trả lời càng kỳ lạ hơn, vậy có lẽ phải xem Tri Thiên Thủy có thể thành công hay không? Tô Tân Niên dường như cũng rất đồng tình với cách nói của sư đệ. Hắn đứng dậy, nhìn về phía biển mây xa xa, trầm mặc hồi lâu, rồi thở dài đầy tiếc nuối, sư huynh ta cả đời này thuận buồm xuôi gió, người nói xem, ta có thể đến được bờ bên kia không? Cố Bạch Thủy trả lời, ta hy vọng là có thể. Tô Tân Niên rất biết được nước lấn tới, lập tức cười nói, vậy sư đệ cho ta mượn một kiện đế binh đi, sư huynh còn có thể đi nhanh hơn. Không cho mượn, không có, ngươi nhận nhầm người rồi. Cố Bạch Thủy hoàn toàn không mắc bẫy, sư huynh, hiện tại ngươi nên suy nghĩ, làm sao tìm được Tri Thiên Thủy, hoặc là làm sao tìm được Tiên Vũ Long Cảnh. Nếu không, đợi Tri Thiên Thủy từ trong Tiên Vũ Long Cảnh đi ra, ngươi sẽ phải đợi đại sư huynh lên, mới có thể đối phó được hắn. Tô Tân Niên nói. Không cần. Chúng ta đi một vòng lớn như vậy, đã lật tung cả Đông Châu lên rồi, không phải vẫn không tìm được Tiên Vũ Long Cảnh nha? Cố Bạch Thủy hỏi, vậy không tìm nữa? Hay là Tiên Vũ Long Cảnh không ở Đông Châu? Không cần tìm, Tiên Vũ Long Cảnh, ở ngay Đông Châu, hơn nữa còn rất gần chúng ta. Tô Tân Niên cúi đầu, nhìn xuống biển lớn và đại lục dưới chân. Ánh mắt hắn mông lung, dường như có thể nhìn thấu thứ gì đó. Sư đệ, kỳ thực cái tên Đông Thắng Thần Châu này không thuộc về nơi này. Chương 789, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 789, ta đã lật tung tất cả sách cổ và sử sách, không tìm được nguồn gốc của Đông Thắng Thần Châu, mảnh đại lục này là một cái tên do một tồn tại nào đó tùy tiện đặt ra. Cố Bạch Thủy nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì. Lại là một nơi khác. Tô Tân Niên nheo mắt, con ngươi không ngừng biến đổi, nhìn đại lục dưới chân nói, cho nên ta đang nghĩ, có khả năng nào, mảnh đại lục Đông Châu này cũng như tên của nó, đều là thứ được tạo ra từ hư không hay không? Hoặc là, nó vốn là một sự vật đã tồn tại từ lâu, rồi bị đổi tên. Lời Tô Tân Niên vừa dứt, dường như để chứng minh cho suy đoán của Tô Tân Niên, cả tòa Đông Châu đại lục đột nhiên chấn động dữ dội. Nước biển cuộn trào, mặt đất sụp đổ. Có một thứ gì đó, từng chút một tách khỏi mặt nước, bay lên trời. Thứ này rất lớn. Lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Trời long đất lở, thế giới đảo ngược. Khi cả một đại lục bay lơ lửng, thì một thế giới đảo ngược khác dưới biển, dần dần lộ ra hình dáng hoàn chỉnh. Đông Thắng Thần Châu chính là Tiên Vụ Long Cảnh. Nói chính xác hơn, Đông Châu đại lục ngày nay là do Tiên Vụ Long Cảnh bị lật ngược, ghép với một Đông Hoang đại lục cổ xưa khác, trải qua năm tháng dài đằng đẵng diễn biến mà thành. Sau khi kết thúc âm mưu vạn cổ diễn ra trong Tiên Vụ Long Cảnh, hủ mục ông lão canh giữ trước tiên môn đã lấy được thứ mình muốn, một lưới bắt trọn mầm non thiên tài mấy vạn năm. Cá cạn lưới khô, Tiên Vụ Long Cảnh mất đi tác dụng lớn nhất, trở thành một tấm lưới không thể bắt cá. Nhưng đồng thời, Tiên Vụ Long Cảnh cũng là một tòa siêu cấp bí cảnh hoàng mỹ khổng lồ nhất, bỏ đi không dùng thật sự đáng tiếc. Lão hủ mục mục nghĩ ra một diệu kế, giấu Tiên Vụ Long Cảnh đi, nhấn chìm tấm lưới này xuống lòng sông sâu nhất của dòng sông lịch sử. Năm tháng sẽ rửa trôi ký ức của nhân loại, làm mờ lịch sử, khiến người ta lãng quên những thống khổ và bi kịch đã từng xảy ra. Biết đâu một ngày nào đó, thế giới này lại nghênh đón một thời đại thiên tài trăm hoa đua nở, rực rỡ như sao trời. Khi đó, lão ngư ông có thể làm lại nghề cũ, khoác tấm lưới lên vai, thu hoạch những mầm non mới đang tranh nhau đua thuyền. Hắn đã sống rất lâu rồi, cho nên hiểu rất rõ, lịch sử chính là một câu chuyện tuần hoàn lặp đi lặp lại. Con người vĩnh viễn rút ra bài học từ lịch sử, bởi vì họ vẫn sẽ phạm phải những sai lầm tương tự, ngay cả khi họ vẫn sẽ phạm phải những sai lầm tương tự. Vậy thì giấu lưới đánh cá ở đâu đây? Vừa hay Hiên Viên và Thần Nông, hai vị đế tử huyết tẩy tòa Đông Hoang đại lục cổ xưa kia. Khắp nơi ai oán, máu chảy thành sông, tòa đại lục kia biến thành một vùng đất hoang vu đang xen tội lỗi và trừng phạt. Ít người, lịch sử đứt đoạn, là một nơi tuyệt hảo để giấu lưới. Lão hủ mục mục bèn chặt đứt căn cơ của Đông Hoang đại lục, lật ngược một tòa bí cảnh khổng lồ, nhét xuống biển sâu phía dưới. Vật không có rễ sẽ trôi theo dòng nước, Đông Châu cũng sẽ bị dòng hải lưu làm cho lay động. Lão hủ mục mục bèn tạo ra một chiếc chìa khóa, cố định biển và đất, lưu lại trong thủ mùi xị liêm động ở bờ biển Đông Châu. Định Hải Thần Châm, Hoa Quả Sơn, sau khi lịch sử đứt đoạn, Đông Châu liền có một cái tên mới. Nguồn gốc từ một ông lão có sở thích xấu xa, Đông Thắng Thần Châu. Tri Thiên Thủy có thể nói ra tám chữ trời long đất lở, thế giới điên đảo, chứng tỏ hắn biết Tiên Vụ Long Cảnh ở đâu. Tô Tân Niên đắc ý nói, khi đó ta đã hiểu, mình đoán hoàn toàn không sai, sư huynh có phải rất thông minh không? Ta đã sớm cảm thấy Đông Châu nhất định có vật gì đó, nếu không Tri Thiên Thủy cần gì phải canh giữ ở nơi này nhiều năm như vậy, đưa cả Trung Châu cho Mộng Tinh Hà, hắn không giống loại người chịu thiệt thòi. Tiểu sư đệ, người nói có đúng không? Cố Bạch Thủy gật đầu, hắn chưa từng nghĩ tới điểm này. Tô Tân Niên nhìn biển rộng cuồn cuộn chảy ngang dưới chân, cùng với đại lục vô ngần đang từ từ bay lên, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Hắn quay đầu lại hỏi Cố Bạch Thủy, sư đệ, người có từng nghĩ vì sao Đông Châu đại lục lại có nhiều bí cảnh như vậy không? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, nhớ lại câu chuyện mình từng nghe ở yêu vực Giả Lĩnh. Trên thác nước ngược dòng vô biên vô hạn, có một vài thạch đài lơ lửng. Những thiên tài ngược dòng có thể rời khỏi thác nước ở một độ cao nhất định, đáp xuống thạch đài, trên thạch đài cũng có những cánh cửa nhỏ đóng kín, bên trong là cơ duyên do Tiên Vụ Long Cảnh thai nghén. Cố Bạch Thủy hiểu ra, những bí cảnh cổ xưa trên Đông Châu đại lục này, thật ra là từ trong lòng đất Tiên Vụ Long Cảnh dưới đáy biển chui lên. Chương 790, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 790, Tô Tân Niên gật đầu, chắc là như vậy. Hơn 10 vạn năm trước, Tiên Vụ Long Cảnh nuôi sống cả Đông Châu, lịch sử Đông Châu cũng được kéo dài đến tận bây giờ theo cách này. Nếu không có Tiên Vụ Long Cảnh tồn tại, Đông Châu đại lục rách nát hoang vu chỉ là một mảnh đất hoang, không thể hấp dẫn những người thám hiểm bí cảnh từ nơi khác, không thể nuôi sống tu sĩ bản địa. Cho nên Tiên Vũ Long Cảnh nhất định là dầu nước đố đổ vách. Tô Tân Niên chắc chắn nói, tiểu sư đệ, người theo ta đi vào, tuyệt đối không thiệt thòi. Móc câu đang chờ ở đây. Cố Bạch Thủy hoàn toàn không mắc câu, rất quyết đoán lắc đầu, sư huynh, đệ sẽ không cùng huynh đi vào. Tô Tân Niên không lừa được tiểu sư đệ, không giận, chỉ cười hiếp mắt hỏi một câu, thật sự không vào xem thử á? Đây là ván cờ của sư huynh, hẳn không muốn để người khác nhúng tay vào. Cố Bạch Thủy nói, đợi sư huynh ngươi xử lý xong Tri Thiên Thủy, đệ rất sẵn lòng vào tham quan một chút, nhưng bây giờ, vẫn nên ở bên ngoài quan sát thì hơn. Tô Tân Niên nhìn tiểu sư đệ một cách khó hiểu, im lặng một lát, sau đó cười rạng rỡ đắc ý, dường như vào lúc này, hắn rốt cục đã xác định được một việc, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng tiểu sư đệ lúc này. Tô Tân Niên nói, sư đệ, nếu ta ra được, hai ta mỗi người một món đế binh, đi tìm đại sư huynh của ngươi. Nếu ta không ra được, vậy sư đệ ngươi hãy phóng hỏa đốt Đông Châu, tổ chức một nghi thức tiễn đưa long trọng, tế điện sư huynh một phen. Đương nhiên, sao ta có thể không ra được chứ? Nhị sư huynh ngươi ta là một thiên tài đó. Tô Tân Niên rời đi. Đi xuống thế giới treo ngược phía dưới kia, gặp mặt thần nông đế tử một đời trước. Cố Bạch Thủy biết hai người này chỉ có một người có thể sống sót trở ra, hắn cũng hy vọng đó là nhị sư huynh. Tô Tân Niên đi vào Thiên Cung Bạch Thành, đóng cửa lại, bên trong thành. Có một lối vào khác của Tiên Vũ Long Cảnh. Lúc này Cố Bạch Thủy mới hiểu rõ, Bạch Thành này rốt cuộc là nơi nào. Hơn 10 vạn năm trước, Tiên Môn mở ra, hàng vạn tu sĩ thiên tài tụ tập bên bờ sông Sương Mù. Dòng sông chảy thẳng lên trời, phía sau Tiên Môn trên trời chính là Tiên Vũ Long Cảnh. Ở đầu bên này của dòng sông sừng sững một tòa Bạch Thành, Bạch Thành là nơi các thiên kiêu nghỉ ngơi, cũng là nơi bắt đầu của âm mưu. Không ai biết ai đã xây dựng Bạch Thành, không ai biết sau khi Tiên Vũ Long Cảnh kết thúc, tòa thành này đã đi đâu. Mãi cho đến rất lâu sau, Tô Tân Niên mới tìm được đáp án. Cửa trong thành, Tiên Môn bị Bạch Thành thu vào. Tô Tân Niên biết, nước trong Bạch Thành chính là thác nước ngược dòng bên trong Tiên Vũ Long Cảnh. Hắn cũng biết, phía dưới hồ nước trên đỉnh Bạch Thành, có một lối vào khác của Tiên Vũ Long Cảnh. Con đường đó bị nước nhấn chìm, không ai có thể vượt qua con đường bị nước chặn đứng. Chỉ khi Đông Châu bị lật ngược, bí cảnh hiện thế, nước trong hồ mới chảy ngược về Tiên Vũ Long Cảnh. Khi đó, cũng là thời cơ tốt nhất để hắn đi tới Tiên Vũ Long Cảnh. Tri Thiên Thủy sẽ không thể ngờ được Tô Tân Niên đến bằng cách nào, hắn không thể ngờ Tô Tân Niên sẽ xuất hiện ở đâu trong Tiên Vũ Long Cảnh. Kinh hỷ được tính toán tỉ mỉ này, cũng có thể là một hồi kinh hãi thảm khốc. Cố Bạch Thủy là người chứng kiến ván cờ này, hắn sẽ ở đây canh giữ Bạch Thành, đợi đến khi có người từ trong Tiên Vũ Long Cảnh đi ra. Sóng biển cuồn cuộn, một hố sâu khổng lồ xuất hiện trong bóng tối dưới Đông Châu Đại Lục. Xác tàn của Bù Nhìn rơm rạ, bị xoáy nước cuốn trôi nuốt chửng. Một gã cự hán trần trùng tóc tai bù xù, nhảy ra khỏi trung tâm đen kịt của vòng xoáy. Hắn tung người nhảy lên biển mây, đáp xuống bên ngoài Thiên Cung Bạch Thành. Mây mù rung chuyển. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn thấy Sa Tăng, gã khổng lồ cao hơn 10 thước, cũng nhìn thấy trong tay Sa Tăng đang nắm hai người quen đang hôn mê bất tỉnh. Trì Đao Khách, Bạch Quan của Miếu Đường, Hồng Lăng Nữ, Chu Sa của Miếu Đường. Miếu Đường là một thế lực thần bí, không lộ diện. Cố Bạch Thủy chỉ nghe qua cái tên Miếu Đường này, nhưng không biết Miếu Đường rốt cuộc xuất hiện từ khi nào. Bọn chúng có bao nhiêu người? Tổng bộ ở nơi nào? Tu hành công pháp gì? Tế bái vị đại đế nào? Cố Bạch Thủy không biết, ban đầu không quá để ý. Dù sao Miếu Đường này trong lịch sử đại lục không có mấy ai biết đến, cơ hồ chưa từng có hành động gì khiến người khác phải chú ý. Hắn và Miếu Đường chỉ có một lần duy nhất gặp nhau là vào đêm mưa ở thành Lạc Dương. Có một lão thánh nhân đến từ Miếu Đường kết thù với Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy khắc tướng mạo của lão thánh nhân kia vào trong thánh miếu tử phủ của mình, như những lão thánh nhân khác. Chương 791, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 791, vì đột phá đến thánh vương cảnh, Cố Bạch Thủy hao phí một đoạn thời gian rất dài, đi khắp nhân cảnh, thanh lý những kẻ tu hành lâu năm. Lão thánh nhân vương của Miếu Đường này là kẻ lẫn trốn giỏi nhất trong tất cả. Cố Bạch Thủy có thôi diễn thế nào? Cũng rất khó tìm được hành tung của lão, như có người cố ý giúp lão che giấu thiên cơ, ẩn nấp đi vậy. Cố Bạch Thủy cảm thấy sự tình có phần kỳ quặc, liền tạm dừng bước, trong một tòa lâu đài cổ nghỉ ngơi một thời gian. Mãi cho đến một ngày, Cố Bạch Thủy tìm được tung tích của lão, mang theo Lôi Trì Đế Binh, một đường truy sát mấy ngàn dặm. Sau đó, lão ta dụ Cố Bạch Thủy vào một cái bẫy đã được giăng sẵn. Trong bụi có lập tức nhảy ra bốn tên, chặn đường lui của Cố Bạch Thủy. Ba Thánh Nhân Vương và một tên áo bào cho cầm trong tay đế binh thần bí. Tên áo bào cho không ra tay, dùng đế binh trong tay khóa chặt đế liễu lôi trì trên không trung. Cố Bạch Thủy bị ba Thánh Nhân Vương vây công, lầm vào nguy cơ sinh tử, khổ chiến một trận. Dùng hết thủ đoạn, máu tươi đầm đìa, Cố Bạch Thủy dốc toàn lực, mới tìm được cơ hội chém đứt đầu tên Thánh Nhân cuối cùng của Miếu Đường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cố Bạch Thủy chạy thoát, khi thân thể bị phản phệ, sắp sụp đổ, hắn đã liều mạng đột phá vòng vây, chạy thoát thân. Cũng bởi vì trận huyết chiến sinh tử lần đó, Cố Bạch Thủy mới không thể không lựa chọn luân hồi kiếp, một phương pháp hung hiểm vạn phần, đánh cược một phen, tìm đường sống trong cõi chết. Ta biết các ngươi, hai ngươi là người của Miếu Đường. Cố Bạch Thủy ngồi ở trên thềm đá, nhìn chằm chằm hai tên tù binh kia. Hắn không chỉ quen biết hai người bọn chúng, mà còn suýt chút nữa chết trong tay hai tên này. Liên tưởng đến những lời Dương Mục Sinh đã nói, Cố Bạch Thủy đoán ra thân phận của bọn chúng. Miếu Đường đệ tam, Bạch Quang, Miếu Đường đệ nhị, Chu Sa. Cố Bạch Thủy nhìn mặt hai tên dưới đài kia, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hơi nheo lại, lóe lên một tia hung hiểm. Dương Mục Sinh trong Hoa Quả Sơn giở trò xảo trá. Hắn lừa Cố Bạch Thủy, nói Bạch Quang, Chu Sa là ba thánh nhân đứng đầu của Miếu Đường, trên thực tế hai tên này đều là thánh nhân vương. Chỉ một chút sai sót, có thể sẽ dẫn đến một hồi tranh đấu hung hiểm. Tên đạo sĩ kia dám giở trò với mình. Cố Bạch Thủy ghi nhớ trong lòng, cúi đầu nhìn về phía hai thánh nhân vương đã mất đi năng lực phản kháng kia. Trì đao khách Bạch Quang không nói một lời. Hồng Lăng nữ Chu Sa càng ngẩng mặt lên, lạnh lùng không nói một lời. Sao không nói gì? Hai ngươi không cần lo lắng, ta không phải hạng tốt lành gì. Cố Bạch Thủy có thể lựa chọn giết hai tên này, mượn tay Sa Tăng đang đứng trên đầu trâu dưới biển mây kia. Sau khi Sa Tăng mang hai tên kia lên biển mây, từ trên người gã lấy xuống hai khối xương sọ. Một khối xương sọ cắn vào vai của Trì Đao Khách, một khối xương sọ khác cắn vào cánh tay của Hồng Lăng Nữ. Hai khối xương sọ này phong bế linh lực và huyết nhục toàn thân bọn chúng, không ngừng hút tinh huyết trong cơ thể hai người, khiến bọn chúng càng ngày càng suy yếu. Nói thẳng ra đi, Cố Bạch Thủy nói, thật ra ta có thể vì thù oán mà giết chết hai ngươi. Các ngươi có thể không biết là thù oán gì, nhưng không quan trọng, ta biết là được. Nhưng trước đây ta đã báo thù quá nhiều, hiện tại ta không có sát tâm quá lớn với các ngươi, cho nên có thể để cho một trong hai ngươi còn sống rời khỏi nơi này. Chỉ cần các ngươi trả một cái giá tương xứng, nói cho ta biết những điều ta muốn biết, thì sẽ có cơ hội sống sót. Cố Bạch Thủy nói rất rõ ràng, thậm chí hắn không có ý định lừa gạt hai tên này. Bởi vì không quan trọng, so với một vài chuyện trước mắt. Tính mạng của hai tên này không quan trọng đến thế. Hồng Lăng Nữ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào, không có biểu cảm gì. Ả mình vẫn luôn giữ bộ dạng muốn chém muốn giết gì cũng được, không thèm để ý đến sống chết của bản thân, không thèm quan tâm đến sống chết của đồng bọn. Ngược lại, Trì Đao Khách, kẻ có đôi mắt như ánh trăng kia, có phần dao động, nhìn Cố Bạch Thủy rồi mở miệng. Giọng của hắn rất khang khang. Người muốn hỏi cái gì? Chuyện của Miếu Đường. Ngươi hỏi, ta nói. Trì Đao Khách không để ý đến ánh mắt của đồng bọn, ngữ điệu trầm thấp trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy. Miếu Đường có bao nhiêu thánh nhân còn sống? 7. Có danh tính không? Đều ở nơi nào? Ta biết thân phận của ba người, một kẻ ở Thái Sơ Thánh Địa, một kẻ ở Phiêu Miểu Thánh Địa, còn một kẻ nữa ở Giao Trì. Cố Bạch Thủy hỏi, còn lại thì sao? Trì Đao Khách trả lời, không rõ. Chỉ có Miếu Đường chủ mới biết thân phận của tất cả mọi người. Thánh Nhân Vương thì sao? Chương 792, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 792 ba. Trì Đao Khách trả lời, ta, ả ta và Miếu Đường chủ. Miếu Đường chủ là Thánh Nhân Vương. Cố Bạch Thủy nhớ tới tên áo bào cho cầm đế binh kia, chắc là Miếu Đường chủ. Người có biết thân phận thật sự của Miếu Đường chủ hay không? Không biết. Miếu Đường chủ xưa nay không dùng chân diện mục để gặp người, hắn có rất nhiều mặt nạ. Cố Bạch Thủy gật gật đầu, tiếp tục hỏi, Miếu Đường có chuẩn đế hay không? Trì Đao Khách trả lời một cách bất ngờ, có. Nhưng nho lão của Miếu Đường bị trục xuất đến Hồ Ngạc Tinh Vực, ít nhất phải 3 năm nữa mới có thể trở về. Còn cần 3 năm? Cố Bạch Thủy nghĩ đến lời con khỉ trong Thủy Liêm Động đã nói, xem ra 3 năm sau, đám chuẩn đế bị trục xuất sẽ từ ngoài tinh không trở về. Đến lúc đó tất cả thế lực đều không tránh khỏi một hồi huyết tẩy, cách cục của các châu đại lục cũng sẽ thay đổi. Cố Bạch Thủy suy nghĩ, hỏi vấn đề cuối cùng. Đế binh của Miếu Đường, trông như thế nào? Hiếm khi, Trì Đao Khách không trả lời ngay mà im lặng. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, điều này chứng tỏ Trì Đao Khách đã từng nhìn thấy đế binh của Miếu Đường, hắn chỉ đang do dự có nên nói ra hay không. Nói ra hình dáng của đế binh, ta có thể tha cho một trong hai ngươi. Cố Bạch Thủy hứa hẹn. Mí mắt Trì Đao Khách khẽ động, trả lời, là một tấm gương. Cố Bạch Thủy không bất ngờ, cười nói. Tiếp tục. Cửu sắc hà quang, mông lung vặn vẹo, không thấy rõ mặt gương, chỉ có thể nhìn thấy hư không bị vặn vẹo. Trì Đao Khách miêu tả rất cụ thể. Cố Bạch Thủy nhìn hắn, hỏi, người có biết đế binh kia có lai lịch gì không? Trì Đao Khách gật đầu, giọng nói bình thản, là cực đạo đế binh của Cơ Gia, hư không thần kính. Sóng lớn cuồn cuộn, mây mù giăng kín. Cố Bạch Thủy không nói gì nữa, chỉ im lặng ngẩng đầu, ngươi đi đi, ta cho ngươi một con đường sống. Trì Đao Khách không nhúc nhích, không phải ta, để ả ta đi. Hắn nhường cơ hội sống sót cho Hồng Lăng Nữ. Cố Bạch Thủy không thèm để ý. Vậy thì để ả ta đi. Hồng Lăng Nữ loạn choạng đứng dậy, ôm lấy cánh tay của mình, quay người rời khỏi biển mây. Ả ta không hề do dự, đi rất nhanh, như trong lòng cũng đã sớm đoán được quyết định của Trì Đao Khách. Đợi Hồng Lăng Nữ đi xa, Cố Bạch Thủy mới nghiêng đầu, hỏi Trì Đao Khách một câu. Hai ngươi là đạo lữ? Không phải. Ngươi ngưỡng mộ ả ta? Không có. Vậy tại sao ngươi lại để ả ta đi? Trì Đao Khách cứng nhắc nói, ả ta nợ ta một món nợ. Cho nên, ta biết tính tình quả, nếu ả ta ở lại chỗ này nhất định sẽ chết, món nợ kia ta sẽ không đòi lại được. Cố Bạch Thủy cười nói, vậy ngươi dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể sống sót? Ta có thể thử xem. Trì Đao Khách nói, ta còn có một tin tức, có thể đổi lấy mạng của ta. Nói ra nghe thử xem. Ta gần như biết Miếu Đường chủ là ai, cũng biết hắn hiện đang ở đâu. Cố Bạch Thủy hỏi, chuyện này rất quan trọng à? Nếu như các ngươi muốn giết Tri Thiên Thủy, vậy thì rất quan trọng. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, bất ngờ liếc hắn một cái. Ai? Ở đâu? Môi Trì Đao Khách mấp máy, Nguyên Tháp, Lão Thiên Sư. Gió như ngừng thổi, thiếu niên thở dài một tiếng. Cuối thu năm ấy, Huyền Kinh Thành đổ một cơn mưa. Mưa rất lớn, xối rửa sạch sẽ mọi ngõ ngách trong thành Huyền Kinh, mái hiên tí tách, giọt mưa nối nhau thành chuỗi. Sáng sớm ngày hôm sau, trong căn phòng củi ở thiên viện của Dương gia, một phụ nữ nấu cơm đã hạ sinh một đứa bé đen nhẽm, gầy gò. Cha đứa bé là một người thợ mộc chất phác, thật thà của Dương gia ở Kinh Thành. Người thợ mộc họ Lưu, nhưng đứa bé này không thể theo họ cha, bởi vì nếu mang họ Lưu, cả đời đứa bé ở Dương gia chỉ có thể là một tên nô bộc hạ đẳng. Vì vậy, đứa bé phải đổi sang họ Dương, đặt tên là Dương Tuyền. Chỉ có sinh ra trong đại viện Dương gia mới có tư cách mang họ Dương. Lưu thợ mộc cũng đã vất vả hơn nửa đời người mới đổi được tư cách đổi họ. Ông ta rất đổi tự hào, con trai bất kể mang họ gì cũng có thể đến Dương gia đọc sách, đây là điều mà người ngoài và đồng nghiệp đều không thể nào có được. Nhưng đứa bé trai sinh ra trong phòng chứa củi lại có phần kỳ lạ. Đứa bé không khóc không quấy, đôi mắt mở to không hề chớp, cứ như vậy nhìn chằm chằm lên xà nhà, không phát ra một tiếng động. Chuyện lạ này khiến người phụ nữ nấu cơm vừa mới sinh con sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Bên ngoài phòng chứa củi, lão quản gia phụ trách ghi tên và kiểm tra đứa bé gõ gõ lên mép cửa sổ, trầm giọng hỏi, Vương bà, Thúy Nhi đã sinh chưa? Sao không có tiếng khóc? Đứa bé sinh ra đã ngây ngốc thì không có tư cách đổi họ, người phụ nữ nấu cơm hiểu rất rõ điều này. Chương 793, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 793 vì vậy, nàng cắn răng, dùng ngón tay bấu mạnh vào da thịt đứa bé, sợ rằng mình đã sinh ra một đứa con ngốc nghếch. May mắn thay. Nàng vừa bấu, đứa bé liền bật khóc thành tiếng. Khóc rất to, cách hai cái sân cũng có thể nghe thấy. Lão quản gia bên ngoài phòng chứa củi hài lòng gật đầu, ông lão này tin vào một lý lẽ sai lầm, càng khóc to, càng quấy, chứng tỏ đứa bé càng có tinh thần, cũng càng thông minh. Sau khi kiểm tra, cái tên Dương Tuyền được ghi vào góc khuất nhất của gia phả Dương gia. Đứa bé sinh ra trong phòng chứa củi cũng trở thành đứa bé duy nhất trong năm nay của Dương gia được đổi họ. 7 năm sau, Dương Tuyền được gọi vào trường tư thục trong đại viện Dương gia, làm thư đồng dự thính, cùng các thiếu gia, tiểu thư Dương gia đọc sách. Nói là thư đồng dự thính, kỳ thực chính là làm việc vặt trong trường tư thục, bưng trà rót nước, theo hầu các tiểu thiếu gia. Trong trường tư thục có tất cả 12 thư đồng dự thính, có người dung mạo tuấn tú, mày thanh mắt sáng, môi hồng răng trắng. Có người tướng mạo bình thường, mặt vàng da bọc xương, khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẽm. Dương Tuyền thuộc loại thứ hai, tướng mạo tầm thường, ném vào đống than cũng phải bới móc kỹ càng mới tìm thấy được. Cho nên hắn rất thiệt thòi. Bởi vì trẻ con đều thích những thứ đẹp đẽ. Các thiếu gia, tiểu thư của Dương gia nếu vừa mắt, rất thích một thư đồng nào đó, sẽ cầu xin người lớn trong nhà thu nhận thư đồng đó vào nội viện, ở bên cạnh mình, luôn luôn hầu hạ mình. Đợi đến ngày sau các thiếu gia, tiểu thư công thành danh toại, hoặc là kế thừa gia nghiệp, thư đồng cũng nhờ đó mà một bước lên mây, ít nhất cũng có thể làm được chức quản gia. Đây là cơ hội thay đổi vận mệnh, mẹ của Dương Tuyền đã dặn đi dặn lại, nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội. Nhưng Dương Tuyền tướng mạo tầm thường, quần áo lại rách rưới, tính cách tự ti, nhút nhát, hoàn toàn không có gì nổi bật. Hắn cảm thấy mình sẽ không có cơ hội. Cho nên, Dương Tuyền muốn đi một con đường khác, chăm chỉ đọc sách, thi đỗ công danh, cũng có thể vẽ vang. May mắn thay, Dương Tuyền không hề ngốc nghếch, hắn giỏi đọc sách viết chữ, học thuộc kinh sử. Thầy giáo trong trường tư thục đều nói, trong số tất cả các thư đồng, hắn là người thông minh nhất. Nhưng như vậy, trong mắt các tiểu thiếu gia Cẩm Yên Ngọc Thực, tên thư đồng gầy gò đen nhẽm này lại càng trở nên đáng ghét. Giữa mùa đông giá rét, Dương Tuyền bị nhốt ở ngoài cửa trường tư thục. Thầy giáo trong trường tư thục ra ngoài dự kỳ thi, để cho đám tiểu ma vương này tự mình học thuộc bài. Có người hắt cả chậu nước lạnh lên người Dương Tuyền, sau đó đuổi hắn ra khỏi trường tư thục. Trời đông giá rét, gió lạnh thấu xương. Dương Tuyền co ro dưới mái hiên, không dám lên tiếng kêu cứu, không dám về nhà. Tiểu thiếu gia trong trường tư thục đã nói, hôm nay Dương Tuyền dám bỏ đi, sẽ đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi Dương gia, lang thang đầu đường xó chợ, sống kiếp ăn mày. Dương Tuyền chỉ có thể co ro ở góc ngoài cửa, chịu đựng gió lạnh thấu xương, toàn thân lạnh cống, không dám hé răng. Hắn không dám làm gì, không dám lên tiếng oán trách, chỉ có thể giả vờ là một khúc gỗ vô vị, mong mỏi các thiếu gia trong phòng mất đi hứng thú với mình, quên mất mình. Trong phòng náo nhiệt ồn ào, ngoài phòng một mảnh lạnh lẽo thê lương. Bọn họ quả thực đã quên mất Dương Tuyền ở bên ngoài, cũng quên mở cửa. Dương Tuyền sẽ bị chết cống. Trong lúc tinh thần hoảng hốt, hắn nhìn thấy một người, một tiểu cô nương mặc áo khoác lông, đội mũ lông, rất mực quý phái. Nàng không nhìn thấy hắn, chỉ đạp cửa xông vào, sai đám người hầu phía sau đem tất cả đám tiểu ma vương trong trường tư thục ném vào đống tuyết. Tiểu cô nương này là con gái út của đại phòng Dương gia, cháu gái ruột của lão gia chủ, Dương Thi Thiến. Cũng là hòn ngọc quý trên tay được cả Dương gia cưng chiều nhất. Đám tiểu ma vương như quả cà dầm sương, từng đứa ủ rũ cúi đầu, một tiếng cái rắm không dám hó hé. Bọn chúng đều sợ, bất kể là thân phận hay tính tình, bọn chúng đều có lý do để sợ hãi. Trên thực tế, Dương Thi Thiến căn bản không biết trong trường tư thục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng tức giận là vì hôm nay là ngày nàng nhập học. Không những không có một ai ra đón nàng, lại còn có kẻ cố tình khóa trái cửa, khiến nàng bị chặn ở ngoài, không thể nào vào được. Tiểu ma nữ làm loạn cả trường tư thục, gà bay chó sủa, tất cả các tiểu thiếu gia của Dương gia đều bị mắng đến không ngẩng đầu lên nổi, các tiểu thư không ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất là Dương Tuyền. Hắn suýt chút nữa đã bị chết cống, nằm cứng đờ ở bên cạnh, được đám gia đình khiêng vào trong phòng. Dương Thi Thiến giật nảy mình, tưởng rằng chính mình đã ném người này ra ngoài, mới có phần thời gian mà đã sắp bị chết cống rồi à. Chương 794, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 794 nàng không muốn, không dám gây ra án mạng, liền vội vàng sai người khiêng Dương Tuyền vào trong phòng, mời đến mấy vị đại phu, bằng mọi giá phải cứu sống tên thư đồng gầy gò này. Cuối cùng, Dương Tuyền được cứu sống, nhưng lại để lại di chứng, hễ bị lạnh là toàn thân cứng đờ. Đại phu còn chẩn đoán ra một loạt các vấn đề lặt vặt khác, suy dinh dưỡng, phát triển không đầy đủ, vân vân. Dương Thi Thiến là một người có trách nhiệm. Nàng mang Dương Tuyền theo bên người, nhét cho hắn một đống lớn đồ đạc và thuốc bổ, bắt hắn nhất định phải bồi bổ cho tốt. Trong cái rủi có cái may, Dương Tuyền trở thành thư đồng duy nhất của tiểu tôn nữ Dương gia. Hắn phụ trách giúp nàng học thuộc kinh sử, nàng như nuôi thú cưng, cho hắn ăn uống đầy đủ. Năm này qua năm khác, bệnh lạnh của Dương Tuyền vẫn không khỏi, nhưng thân thể dần dần phát triển bình thường, còn cao hơn Dương Thi Thiến nửa cái đầu. Mấy năm nay, đại viện Dương gia xảy ra một chuyện chẳng lành. Một tòa lầu gỗ ba tầng bốc cháy, xà nhà đổ sập, đè gãy đôi chân của một người thợ mộc trung niên. Người thợ mộc nằm liệt giường, sức khỏe ngày càng sa sút, cuối cùng qua đời tại nhà vào một đêm nọ. Người thợ mộc trung niên này họ Lưu, có một người vợ làm nghề nấu cơm. Dương Tuyền biết Lưu thợ mộc đã chết như thế nào. Đêm hôm đó, hắn tận mắt nhìn thấy mẫu thân dùng một tấm vải dày màu đen kịt bịt kín miệng phụ thân. Người đàn ông nằm trên giường nắm chặt lấy mép giường, toàn thân run rẩy, mặc cho người vợ thân thiết nhất của mình ra tay kết liễu. Gió tuyết ngoài cửa sổ rất lớn, Dương Tuyền rõ ràng đang trong phòng, nhưng lại cảm thấy lạnh hơn cả ngày ở ngoài cửa trường tư thục hôm đó. Lạnh thấu tận tâm can, còn mang theo từng chút chua xót, cay đắng của sự nghèo khó. Ngày rét chỉ ăn cháo, là bởi vì trong nhà chỉ có cháo. Dương Tuyền liều mạng đọc sách. Đây là lối thoát duy nhất của hắn, cũng là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng còn sót lại. Dương Thi Thiến vẫn như trước kia, kiêu căng tùy hứng, ham chơi nghịch ngợm. Hai người bọn họ không cùng một thế giới. Dương Thi Thiến sinh ra ở trên trời, mỗi ngày nghĩ xem đám mây nào đẹp hơn, mềm mại hơn, thích hợp để nàng đặt chân. Dương Tuyền giãy giụa trong đầm lầy bùn nhão, bên bờ chỉ có một cọng cỏ cứu mạng, hắn mỗi thời mỗi khắc đều vì sinh tồn mà kiệt sức. Nhưng chính hai người có khoảng cách cực lớn này, ở tư thục lại suốt ngày ở cùng một chỗ. Nàng không thích đọc sách, càng chán ghét những kẻ đọc sách văn vẽ. Thứ duy nhất nàng thích chính là nuôi chút hoa cỏ, mèo chó. Dương Tuyền là một loại sủng vật tương đối đặc biệt, là kẻ có lòng cầu tiến nhất. Năm này qua năm khác, Dương Tuyền trưởng thành. Hắn đọc hết phần lớn sách trong Dương gia đại viện, cũng chuẩn bị đầy đủ cho khoa cử mùa thu ở Huyền Kinh Thành. Chuyện này, ngoại trừ Dương Thi Thiến, không ai hay biết. Nàng hỏi, người có thể thi đỗ trạng nguyên không? Dương Tuyền đáp, chưa từng thi, hẳn không có cơ hội. Trạng nguyên lang các năm trước phần lớn đều xuất thân từ dòng dõi thư hương, hoặc dứt khoát là những lão nho sinh có danh tiếng. Một thư đồng vô danh tiểu tốt, muốn giành được danh hiệu trạng nguyên lang, vẫn là quá mức hảo huyền. Dương Tuyền chỉ muốn thi đỗ cử nhân hoặc cống sĩ, bỏ đi thân phận nô tịch của mình. Kỳ thi mùa thu bắt đầu. Hơn nữa còn tiến hành rất thuận lợi, đề thi viện Dương Tuyền rất sở trường, hạ bút như có thần, giành được điểm cao nhất của kỳ thi. Tiếp theo là thi hương. Các đề mục vẫn rất quen thuộc, Dương Tuyền ung dung đáp đề, nhất nhất cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành bài thi. Ba hạng đầu, một lần thành danh. Ngày viết bản, lão quản gia vui mừng hớn hở, bưng cá thịt rượu ngon, đích thân đưa đến tận tay Dương Tuyền. Hai người vốn không quen biết, nhưng lão quản gia lại như một trưởng bối hiền từ, ân cần dặn dò, hỏi han Dương Tuyền. Lại qua một thời gian nữa, là kỳ thi hội ở Kinh Thành. Tất cả tài tử giai nhân của Đại Chu Vương Triều đều sẽ tề tựu về Huyền Kinh Thành. Bọn họ chưa chắc đã là thí sinh, nhưng nhất định sẽ quan tâm đến trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa, tam giáp đổ đầu. Lão quản gia mong Dương Tuyền thi được thành tích tốt, không cầu tam giáp ở điện thí, chỉ cần có một danh ngạch dự thi, thân phận nô tịch này là có thể lập tức được gỡ bỏ. Dương Tuyền ghi nhớ trong lòng. Hắn ngày đêm không nghỉ, khổ công đọc cổ văn thư kinh, treo đầu trên xà nhà, đâm dùi vào đùi, nghĩ đủ mọi cách chỉ mong có được một cơ hội dự thi. Trời thu cao xanh, lá rụng bay lả tả. Dương Thi Thiến nhìn thấy sủng vật mình nuôi ngày càng gầy yếu, không biết từ đâu đọc được tiểu thuyết tài tử giai nhân. Nàng chớp mắt, nói với Dương Tuyền, đừng có tơ tưởng gì đến ta, trạng nguyên ta không gả. Chương 795, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 795 ngọn bút lông trong tay Dương Tuyền khựng lại, nhưng hắn chỉ lắc đầu, không nói gì. Đồ hồ lô nút, chán ngắt, chớp mắt, đã là đầu xuân năm sau. Đề thi hội, quả thực khó như lên trời. Dương Tuyền ngồi trong trường thi, nhìn thấy nhân gian muôn mặt. Có một lão cử nhân tuổi đã xế chiều, mắt mờ tay run, gắn hết tâm huyết hoàn thành được nửa bài thi, nhưng... một ngụm máu tươi phun lên án thư, rồi ngất lịm đi. Lại có một tú tài lôi thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bài thi trong tay, mồ hôi nhễ nhại, rất lâu sau không viết nổi một chữ. Cuối cùng chỉ có thể cười khổ vài tiếng, quy củ gấp bài thi lại, đặt bút xuống nghiêng, đứng dậy với lại quan giám khảo một vái thật sâu. Học sinh tài hèn học mọn, hổ thẹn với sự dạy dỗ của thầy, cam nguyện từ bỏ. Thanh âm ồn ào hỗn tạp, Dương Tuyền gian nan hạ bút, chậm rãi suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình như đang dẫm trên lưỡi dao mà tiến bước. Mỗi bước đi đều đau đớn khôn cùng, nhưng lại không thể không tiến về phía trước. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, Dương Tuyền không hề uống một giọt nước, gắng gượng một hơi, hoàn thành tất cả các đề thi. Hắn lảo đảo bước ra khỏi trường thi, vịn vào khung cửa, đi ra ngoài sân. Hít một hơi không khí mát lạnh vào phổi, một cảm giác choáng váng đầu óc và hoảng hốt như cách một thế kỷ ập đến. Dương Tuyền lảo đảo, bước vào trong sân. Bóng người qua lại vội vã, quan lại và nha dịch bận rộn tới lui. Còn có một thanh niên mặc cẩm y, mang theo ấm trà và nước nóng, lo lắng chăm sóc cho những thí sinh có trạng thái không tốt, trạc tuổi Dương Tuyền. Thanh niên nhìn thấy Dương Tuyền bước ra từ trường thôi rồi tự nhiên rót một chén trà, đưa cho Dương Tuyền. Uống chút đi, nghỉ ngơi một lát. Dương Tuyền nói một tiếng cảm tạ, nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó, nôn ra đầy đất. Khó uống đến vậy à? Không đến mức đó chứ. Thanh niên gãi đầu, trà hoa ta mang từ nhà đi, nước cũng đã đun sôi. Nóng. Dương Tuyền hít một hơi khí lạnh, làm dịu đi cơn đau rát trên lưỡi. Xin lỗi nhé, ta bận rộn một hồi, quên mất. Thanh niên cười ấy nấy, hắn dường như còn muốn nói gì đó, nhưng bên kia trường thi cũng có một thí sinh viện tường bước ra. Thanh niên nhiệt tình này liền vội vàng chạy tới, rót cho thí sinh một chén trà. Kết quả. Phục chết tiệt, lại quên mất, nước nóng, xin lỗi nhé. Dương Tuyền im lặng không nói, một mình rời khỏi trường thi. Trở lại Dương gia đại viện, lão quản gia và những người gặp trên đường đều rất nhiệt tình hỏi han vài câu về tình hình thi hội. Nhưng Dương Tuyền không có gì để nói, hắn căn bản không rõ đáp án của mình có thể đạt đến mức độ nào. Xấu nhất thì thi hội không đổ, nhưng cũng đã có được thân phận cử nhân. Tốt nhất, Dương Tuyền không có khái niệm, hắn không có bất kỳ hy vọng nào để mơ tưởng đến kỳ thi đình cao quý xa vời kia. Có lẽ là nhìn ra được sự không tập trung và chán nản của Dương Tuyền, những người có lòng tốt trong Dương gia đại viện đều có phần tiếc nuối. Nhiều năm trôi qua như vậy, những tiểu thiếu gia ngỗ nghịch kia cũng đã trưởng thành không ít, sự trưởng thành mang đến rất nhiều thay đổi ngoài dự liệu. Không ai mỉa mai chế giễu, chỉ lặng lẽ lắc đầu, nhìn Dương Tuyền cô độc rời đi. Rõ ràng là ngày xuân, nhưng trong Dương gia đại viện náo nhiệt, lại không hiểu sao có phần lạnh lão. Dương Tuyền một mình ở lại tư thục, không đọc nổi sách, không biết nên làm gì, còn có thể làm gì. Vài ngày sau, Dương Thi Thiến trở về, ồn ào náo nhiệt tìm đến sủng vật thư đồng của mình, bây giờ đã là cử nhân đại gia. Nàng căn bản không quan tâm đến kết quả thi hội, kéo Dương Tuyền đi khắp nơi du ngoạn, tham gia thi hội huyền kinh và tụ tập cùng những tài tử giai nhân khác. Một cử nhân trẻ tuổi, một lần thi đỗ, tài cao học động, một tài tử trẻ tuổi, vẫn rất đáng để người ngoài tôn trọng. Dương Thi Thiến muốn Dương Tuyền làm nền cho nàng, Dương Tuyền mặc cho nàng định đoạt, để nàng vui vẻ. Một thời gian dài chìm đắm trong những buổi tụ hội và tiệc trà, đàn ca sáo nhị, thơ ca phú, Dương Thi Thiến chơi rất vui vẻ, cười nói tự nhiên. Dương Tuyền không biết nàng bắt đầu quan tâm đến những chuyện này từ khi nào, không còn chán ghét những kẻ đọc sách nữa à. Nhưng Dương Thi Thiến lại có phần nghi ngờ về trình độ văn chương của Dương Tuyền, có đủ để làm nền cho nàng hay không? Người biết làm thơ không? Loại thơ mà ngạo nghễ, lưu danh muôn thuở ấy. Dương Tuyền gật đầu, lại lắc đầu. Biết làm thơ, nhưng lưu danh muôn thuở thì không được. Vậy ngươi làm sao tự quảng bá bản thân? Không có tác phẩm tiêu biểu á? Dương Thi Thiến mắt sáng lên, vậy ta mua cho ngươi một bài thơ nhé. Dương Tuyền có ý muốn từ chối, nhưng không có quyền từ chối. Hắn vẫn còn mang thân phận nô tịch của Dương gia, chỉ có thể mặc cho nàng quyết định. Chương 796, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 796 Dương Tuyền là cử nhân. Nhưng cử nhân ở Dương gia cũng chỉ là người bình thường không có gì quan trọng. Chỉ có vào điện diện thánh, Dương gia mới thật sự coi trọng hắn. Nhưng hiển nhiên, không ai cho rằng Dương Tuyền có năng lực này, ngay cả bản thân Dương Tuyền cũng vậy. Hắn còn quá trẻ, còn có rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội. Chén tạc chén thù, ca múa thái bình. Vào một buổi sáng tỉnh dậy trên thuyền hoa, Dương Tuyền mệt mỏi đẩy cửa sổ ra, bước ra ngoài. Trời quang mây tạnh. Là ngày viết bản thi hội. Một cơn gió thổi qua lầu các lộn xộn, Dương Thi Thiến ngáp một cái, nằm trên lan can, nhìn một tiểu tư lão đảo chạy lên thuyền. Trong tay hắn là danh sách những người đỗ thi hội, mang đến cho các tài tử giai nhân trên lầu. Giọng nói run rẩy khô khốc của tiểu tư vang vọng trong lầu, những người vừa tỉnh dậy đều hứng thú nhìn xuống dưới. Một lát sau, lại không hẹn mà cùng quay lên trên lầu, ánh mắt kinh ngạc. Những cái tên khác không nghe rõ lắm. Tiếng gió rất lớn, chỉ có một cái tên vang vọng bên tai. Thi hội đệ tam, Dương Tuyền. Một cơn gió từ đầu đường thổi đến cuối hẻm, cuốn lên lá cây bay lả tả. Đầu xuân ở Huyền Kinh Thành vẫn rất lạnh, nước sông trong vắt phản chiếu bóng dáng thiếu niên nghèo khó đứng bất động trên lầu thuyền. Mọi người trong lầu đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, nhìn người hầu của Dương gia đang nhẹ vịn lan can, mặt về phía phía ánh nắng ban mai. À không, phải gọi là tiến sĩ lão gia mới đúng, đỗ thứ ba trong kỳ thi hội, sao có thể thi rớt được nữa? Chỉ một đêm mà thôi, vận mệnh đã xoay vần như sao đổi ngôi. Từ nay về sau, mạng của Dương Tuyền không còn rẻ rúng như cỏ rác nữa. Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ đứng dưới mái hiên lầu cát, hai tay siết chặt lan can, sợ rằng sẽ ngã xuống từ trên lầu cao này. Nước sông Huyền Kinh Thành có thể dìm chết rất nhiều người hầu không nghe lời, nhưng không thể dìm chết một vị tiến sĩ trẻ tuổi. Dương Tuyền đã học được cách quý trọng sinh mạng, nhìn sang bờ bên kia phồn hoa của Huyền Kinh Thành, lẩm bẩm tự nhủ, gió lớn quá. Sau thi hội là đến thi đình. Thi đình được tổ chức ngay trong năm đó, tất cả các thí sinh có tên trên bảng vàng đều được triệu vào hoàng cung, do đích thân hoàng đế bệ hạ của triều Chu khảo hạch. Thi đình không đánh trượt, chỉ khảo về chính sự, chia làm ba giáp. Nhất giáp có ba người, Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa. Còn lại nhị giáp, tam giáp đều là tiến sĩ. Bước chân vào cung cấm, vận mệnh sẽ thay đổi từ đây, có người bước vào hoạn lộ, vào triều làm quan, có kẻ đến nhậm chức ở những vùng quê giàu có, làm quan phụ mẫu một phương. Mấu chốt nằm ở hai điểm, lựa chọn ra sao và có đường đi nước bước hay không. Dương Tuyền không có lý do gì để rời khỏi Huyền Kinh Thành, hắn sinh ra và lớn lên ở đây, không có hoài bão cao xa mưu cầu hạnh phúc cho bách tính một phương. Còn về đường đi nước bước, Dương gia lão gia là thái sư đương triều, kiềm văn các đại học sĩ, đứng đầu hàng học sĩ. Dương gia vốn là hào môn vọng tộc, con đường thênh thang rộng mở, trải sẵn dưới chân Dương Tuyền. Chỉ cần thành thật đi theo từng bước, cho dù là một con lợn thành thật cũng có thể ở lại trong hoàng thành, an hưởng tuổi già. Dương gia có một vị tiến sĩ trẻ tuổi, đỗ tam giáp trong kỳ thi hội, thật là lợi hại. Tin tức này lan truyền khắp Huyền Kinh Thành, bách tính bàn tán xôn xao. Đỗ đạt tiến sĩ không có gì lạ, tiến sĩ của Dương gia lại càng không, nhưng một vị tiến sĩ trẻ tuổi, khiêm nhường như vậy thì quả thực hiếm thấy. Không hiểu vì sao, kể từ ngày giết bản, cái tên Dương Tuyền không còn chút liên hệ nào với hai chữ nô bộc nữa. Dường như tất cả mọi người đều quên mất hắn là thư đồng có thân phận nô tịch của Dương gia, ngay cả những người quen biết trong sân lớn ngày thường cũng tươi cười niềm nở, giấu nhẹm chuyện này đi. Vào một đêm nọ, Dương Tuyền mượn ánh đèn dầu trong tư thục, đọc xong cuốn Thời Chính tạp ký trong tay. Lão quản gia gõ cửa rồi bước vào. Lão vẫn rất nhiệt tình, nhưng trong thái độ nhiệt tình đó lại ẩn chứa một chút khách sáo khó nhận ra. Quản gia đưa cho Dương Tuyền một tờ giấy, rất cẩn thận, không dám sơ suất chút nào. Dương Tuyền mở ra xem qua. Trên đó viết, trong kỳ thi đình, chớ nên nổi bật, có thể tầm thường nhưng không được mạo hiểm. Sinh ra ở Dương gia, tiến sĩ còn hơn cả nhất giáp. Dương Tuyền im lặng, đọc hiểu ý tứ trên tờ giấy, cũng đoán được người viết cho mình. Ngoài vị lão gia chủ chưa từng gặp mặt kia, còn ai dám nói ra những lời kinh thiên động địa như vậy? Sinh ra ở Dương gia, cho dù chỉ là một tiến sĩ tầm thường, con đường tương lai cũng tươi sáng bằng phẳng hơn so với ba người đứng đầu trong kỳ thi đình. Chương 797, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 797 Dương Tuyền lúc này mới thực sự hiểu được, chữ Dương mà Lưu Mộc Tượng đã dùng cả đời và tính mạng để đổi lấy, rốt cuộc nặng nề đến nhường nào. Hắn ghi nhớ hai câu nói này, khắc sâu vào trong tâm trí, lặp đi lặp lại, chớ nên nổi bật, tầm thường là tốt. Hơn một tháng sau, vào buổi sáng sớm, Dương Tuyền mặc bộ y phục mà lão quản gia đã chuẩn bị, lần đầu tiên ngồi lên xe ngựa của Dương gia. Tiếng vó ngựa lộc cộc không ngừng, bánh xe lăn đều về phía trước. Bên ngoài xe ngựa ồn ào náo nhiệt, trong không khí tràn ngập mùi khói lửa quen thuộc, nhưng không hiểu sao lại khiến Dương Tuyền cảm thấy buồn nôn. Hắn đếm từng bước chân trong lòng, đến khi xe ngựa dừng lại, hắn mới nhận ra hoàng thành lại gần Dương gia đại viện đến vậy. Xuống xe, ngẩng đầu lên là cổng thành hoàng cung sừng sững uy nghiêm. Xe ngựa chỉ có thể dừng ở đây, những nhân vật có thể đánh xe trong hoàng thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dù vậy, Dương Tuyền vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Các vị tiến sĩ có tên trên bảng vàng khác cũng có người đi xe ngựa đến, nhưng không phải xe ngựa của Dương gia, cho nên rất khác biệt. Dương Tuyền siết chặt tay áo, hít một hơi thật sâu không khí xe lạnh, chuẩn bị sẵn sàng cho việc diện kiến thánh thượng. Nhưng lúc này, trước cổng hoàng thành bỗng vang lên một tràng cười nói ồn ào. Dương Tuyền nhìn thấy một người, một thanh niên có phần quen mắt. Hắn là một trong số ít những thí sinh không đi xe ngựa, mà tự mình đi giày vải đến. Nụ cười rạng rỡ, phong thái thư sinh. Trên người hắn không có vẻ câu nệ như những thí sinh khác, ngược lại còn đang thoải mái trò chuyện với một vị lão hoạn quan mặc cung phục. Dương Tuyền khựng lại một chút, người này là thanh niên ngày đó ở ngoài trường thi đã đưa trà nóng cho các thí sinh khác. Hắn đã sớm đặt bút viết xong bài thi và rời khỏi trường thi, vậy mà cũng đổ được kỳ thi hồi à? Dương Tuyền không hiểu, nhưng vị lão thái giám bị thanh niên kia quấn lấy lại vô cùng bất lực. Lão nói, Hội Nguyên Lang, ngài đừng trêu chọc ta nữa, bao nhiêu năm nay chưa từng nghe thấy ai vào cung đếm bậc thang cả. Đếm không xuể đâu. Hội Nguyên, người đứng đầu kỳ thi hội. Đầu óc Dương Tuyền trở nên trống rỗng, nhìn thanh niên cẩm y đang cười nói tự nhiên kia, bỗng chốc hiểu ra điều gì đó. Trong sách vở chỉ có bấy nhiêu đề, hắn làm xong nên rời khỏi trường thi. Lúc rảnh rỗi, liền tiện tay giúp đỡ. Chỉ đơn giản như vậy. Dương Tuyền không nhớ rõ mình đã đi qua con đường quan đạo trong hoàng thành như thế nào. Con đường đó dường như rất dài, mỗi bước đi đều phải cẩn thận, nhưng dường như lại rất ngắn, cứ đi mãi rồi cũng đến trước điện. Đứng ở phía trước là thanh niên châm trà, hắn nhận ra Dương Tuyền, liền nhiệt tình chào hỏi. Bên trái có một vị lão hủ tóc bạc trắng, độ thứ hai trong kỳ thi hội, tiếp đó là Dương Tuyền. Bước vào cửa điện, không gian tĩnh mịch, trống trải, dưới chân như dẫm lên mặt gương sáng, mỗi bước đi đều soi rõ lòng người. Cột trụ sơn son thép vàng, lan can ngọc bích. Dương Tuyền cúi đầu, ghi nhớ tám chữ trong lòng. Hắn không nhìn thấy hoàng đế, chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ trên cao vọng xuống, cách hắn rất xa nhưng lại rất rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ giá lâm, Dương lão thái sư cũng có mặt, một đám lão thần văn võ tụ tập trong điện, nhìn các thí sinh bước vào, hoặc khẽ khàng trò chuyện, hoặc im lặng không nói. Dương Tuyền lắng nghe âm thanh vang vọng trong điện, cúi người hành lễ, sau đó ngồi xuống sau bàn của mình. Một vị đại học sĩ phát bài thi, có cung nữ đứng bên cạnh cầm bút mài mực. Sau đó, hoàng đế bệ hạ và các đại thần rời đi, chỉ để lại vài vị giám khảo ở lại trông coi. Trên giấy thi là một số câu hỏi về chính sự, không nhiều không ít, không cần quá nhiều thời gian. Một canh giờ trôi qua, Dương Tuyền làm được một nửa. Thì có người nộp bài. Vẫn là hắn, thanh niên châm trà kia, hắn thổi nhẹ cho khô vết mực trên bài thi, rồi đưa cho quan giám khảo. Tay áo phất phơ, hương mực thoang thoảng, người này rời khỏi đại điện dưới ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người. Sau này Dương Tuyền mới biết, vị Trạng Nguyên Lang này, bài thi gần như hoàn hảo, cũng bởi vì rời khỏi điện quá sớm, nên đã được hoàng đế bệ hạ cho gọi đến, cùng các đại thần uống trà đàm đạo trong sân đình. Đúng vậy, hắn là Trạng Nguyên, nhưng không hiểu sao. Dương Tuyền luôn không thể nhớ nổi tên hắn. Rõ ràng hai người cùng trong một điện, nhìn có vẻ gần trong gang tấc, nhưng lại không thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, mờ mịt xa xăm. Cùng ngày, Dương Tuyền là người thứ bảy nộp bài, cũng là vị thám hoa lang trẻ tuổi nhất của Dương gia đại viện. Ba người đứng đầu, lại chính là vị trí thứ ba. Tiếng chuông vang vọng, nhân gian huyên náo, tất cả mọi người đều đang chúc mừng. Chương 798, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 798, chỉ có Dương Thi Thiến là có phần tò mò. Dáng vẻ của ngươi, nói là Chu Chính Đô cũng đã là miễn cưỡng, sao có thể là thám hoa lang được? Bởi vì những người khác còn kém hơn. Vì sao Dương Tuyền lại là thám hoa lang? Đây là một câu chuyện thú vị ở Huyền Kinh năm đó. Thiên hạ đồn đại xôn xao, nhưng phiên bản đáng tin nhất, cũng là phiên bản chân thật nhất chính là như sau. Kết quả thi đình không có gì thay đổi quá lớn. Trạng Nguyên Lang độc chiếm ngôi đầu, được 9 phần 10. Bản Nhãn là một lão nho, lão luyện trầm ổn, được 7, 8 phần. Kế đó, chính là Dương Tuyền, 6 phần, lại chỉ có một mình hắn. Trong 10 vị tiến sĩ đứng đầu, Trạng Nguyên Lang mày kiếm mắt sáng, tuấn tú phi phàm, nhưng Trạng Nguyên chỉ có thể là Trạng Nguyên, không thể vì người ta tướng mạo tuấn tú mà không cho làm Trạng Nguyên, lại ban cho chiếc thám hoa. Bản Nhãn là một lão già lù khụ, càng không thể gánh vác nổi danh hiệu thám hoa lang. Kế đó nữa chính là Dương Tuyền, tính cả hắn, 8 người không ai có tướng mạo đặc biệt xuất chúng. Nếu luận xấu xí thì đúng là muôn hình vạn trạng, mỗi người một vẻ. Vậy còn có thể làm sao? Chỉ có thể chọn Dương Tuyền mà thôi. Vốn dĩ chuyện này chắc là ở Huyền Kinh Thành sẽ trở thành một giai thoại, bị người ta chế giễu là thám hoa xấu xí. Bởi vì Huyền Kinh vốn chuộng cái đẹp, đó là chuyện người người đều biết. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, bởi giai thoại cũng chỉ là giai thoại. Tự như món rau trộn bên rìa một bàn tiệc thịnh soạn mà thôi. Bàn tiệc thịnh soạn đó chính là Trạng Nguyên Lang. Chàng thanh niên châm trà kia, danh chấn huyền kinh, phong quan vô hạn, tự như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, đã cướp đi sự chú ý của tất cả mọi người. Đèn đuốc rực rỡ, trà lâu tửu quán, bách tính đều say sưa bàn tán về vị Trạng Nguyên Lang trẻ tuổi. Hắn là nhân vật chính của huyền kinh thành năm đó, một mình hắn lấn át tất cả. Trạng Nguyên Lang chẳng phải nên kết duyên cùng công chúa à? Phò mã Trạng Nguyên, thật là một giai thoại đẹp. Trạng Nguyên Lang không có ý đó, bệ hạ không tiện ép buộc người ta. Vì sao? Trạng Nguyên Lang tự nói, hắn có bệnh đoạn tụ. Thích nam nhân. Cái gì? Đường lớn ngõ nhỏ, lời đồn đại nổi lên khắp nơi. Từ các ngóc ngách của huyền kinh thành, truyền vào tận trong Dương gia đại viện. Có người nửa tin nửa ngờ, dù sao trong giới văn nhân tài tử, không thiếu kẻ có sở thích đoạn tụ Long Dương. Trạng Nguyên Lang. Thật đáng tiếc. Nhưng Dương Tuyền biết đây chỉ là lời đồn. Bởi vì mấy ngày sau, lão gia chủ Dương gia, Đường Kim lão thái sư đích thân mở tiệc, mời cả hoàng tử công chúa cùng một đám lão nho văn nhân đến dự. Trong đó tất nhiên có cả vị Trạng Nguyên Lang trẻ tuổi. Hay nói đúng hơn, vị Trạng Nguyên Lang này là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc. Dương Tuyền, đi thôi, đi dự tiệc. Dương Thi Thiến chẳng hề nao núng, kéo tay áo Dương Tuyền đi thẳng đến bữa tiệc. Ta muốn xem, tên Trạng Nguyên Lang kia là hạng người gì, lại dám đè đầu cưỡi cổ ngươi. Dương Thi Thiến vốn không vui, bởi vì nàng cho rằng Dương Tuyền là kẻ đi theo nàng, là người nhà của nàng. Nay lại bị một kẻ bên ngoài đoạt mất danh tiếng, chẳng phải là tát vào mặt nàng hay sao? Dương Thi Thiến dẫn Dương Tuyền đi gây chuyện. Bữa tiệc này càng thêm náo nhiệt. Mấy lão già thích xem đám người trẻ tuổi tranh đấu, dáng vẻ khí huyết dâng trào. Đám văn nhân tài tử đến làm khách càng không chê chuyện lớn, vừa ồn ào vừa châm dầu vào lửa. Dương Thi Thiến từ nhỏ đã là đại tiểu thư ngang ngược, chẳng coi ai ra gì, bất kể là Trạng Nguyên Lang hay ai, nhất định phải làm cho gã thanh niên kia mất mặt. Nhưng kết quả là, những kẻ có tâm lại nhìn ra chút manh mối, phát hiện mâu thuẫn đều xoay quanh Dương Tuyền. Thế là, mấy bài thơ mà Dương Thi Thiến mua về để tạo thanh thế cho Dương Tuyền trước đó, liền lộ ra chút sơ hở. Đám văn nhân truyền tay nhau xem, bài thơ này là do Dương Thám Hoa viết, sao ta lại thấy? Giống phong cách của Trạng Nguyên Lang hơn. Người xem ý thơ và vần điệu, có vài phần tương đồng với bài thơ mới đăng hạ của Trạng Nguyên Lang. Chẳng lẽ là sao chép? Mọi người bàn tán xôn xao, cuối cùng đem bài thơ trình lên trên. Lão Thái Sư cho dừng bữa tiệc, gọi ba người đến trước mặt. Giọng nói của hắn lạnh nhạt, chỉ hỏi hai chữ, sao chép? Dương Tuyền không nói một lời, bởi vì thơ không phải hắn mua, lúc này hắn không thể đứng ra thừa nhận. Nếu không chính là bán đứng tiểu thư. Sắc mặt Dương Thi Thiến khi xanh khi đỏ, miệng mấp máy, nhưng không nói được một lời. Bài thơ này đúng là do nàng mua, nàng đã bỏ ra một số tiền lớn, lén lút mua bài thơ hay này. Nhưng nàng không biết bài thơ này là do Trạng Nguyên viết, có vị Trạng Nguyên nào lại đi mua thơ bao giờ? Chương 799, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 799 cuối cùng, vẫn là vị thanh niên Trạng Nguyên bị hắc rượu đầy mặt đứng ra giải vây. Chuyện này, bài thơ này không phải của ta. Trạng Nguyên lắc đầu lia lịa, hắn nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo, ta và Dương Huynh là bằng hữu quen biết ở trường thi. Mấy hôm trước, ban đêm, ta và Dương Huynh vô tình gặp nhau ở bờ sông Huyền Kinh, thấy nước sông trong vắt, phản chiếu ánh đèn của vạn nhà, mới có cảm hứng mà làm thơ. Cùng lấy một cảnh sắc làm đề tài, dê trữ phát nổi lòng, đương nhiên sẽ có điểm tương đồng, sau đó hai ta còn cùng nhau trau chuốt, hai người cùng làm hai bài thơ, không giống nhau mới là lạ. Gã thanh niên châm trà thậm chí còn phản pháo, châm chọc đám tài tử đang khoanh tay đứng nhìn kia. Nếu như một bài thơ, liền bị những kẻ không biết chuyện chỉ trích là sao chép, làm ô uế thanh danh của văn nhân, thậm chí không có cách nào rửa sạch tội danh, vậy sau này ai còn dám làm thơ nữa? Chẳng phải là người người lo sợ, văn đàn im hơi lặng tiếng hay sao? Con người thời nay, bản lĩnh thì chẳng có bao nhiêu, nhưng tài ném đá giấu tay, hóng chuyện thì lại rất giỏi. Mấy tên tài tử gây sự hăng nhất đỏ bừng mặt. Nhưng cũng có kẻ không giữ được thể diện, buông lời sất sược. Trạng Nguyên Lang nói chuyện nghiêm trọng quá rồi. Chúng ta cũng chỉ là có lòng tốt, hôm nay ngươi chẳng phải đã làm sáng tỏ mọi chuyện cho Thám Hoa rồi à? Hà tất phải châm chọc những người có lòng tốt như chúng ta? Gã thanh niên cười lạnh. Làm sáng tỏ. Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng. Nếu như lúc ta vừa vào cửa, đâm đầu vào hòn giả sơn mà chết. hoặc là ăn cơm không cẩn thận bị nghẹn chết, thì các ngươi vu oan cho thám hoa, biết tìm ai mà làm sáng tỏ. Ngươi! Kẻ kia chưa từng thấy ai không nói đạo lý, lại còn ăn nói sắc bén như vậy, bị nghẹn đến mức không nói được lời nào, đành phải hậm hực nói một câu xin lỗi. Gã thanh niên không chấp nhận, người vu oan cho ta. Phải xin lỗi Dương huynh. Lúc này Dương Tuyền mới lên tiếng, hắn nói đây chỉ là một sự hiểu lầm, hôm nay không cần thiết phải làm mất hứng của mọi người. Đây chỉ là lời nói ngoài mặt, còn nguyên nhân thật sự lại rất bất lực. Những vị khách có mặt hôm nay đều là quan lại quyền quý, gia thế hiển hách, hắn không chịu nổi lời xin lỗi của những người này. Mọi chuyện coi như kết thúc. Vẻ mặt của Dương Thi Thiến cũng dịu đi. Chỉ có lão thái sư là trầm ngâm, ánh mắt đảo quanh mấy người, không nói gì. Sau đó, Trạng Nguyên Lang đến tận cửa xin lỗi. Hắn đến để xin lỗi Dương gia tiểu thư. Bởi vì chuyện này là do hắn không cẩn thận. Nhận 200 lượng, bán đi một bài thơ, đã là kiếm lời quá đáng. Sau đó còn bị ép phải làm một bài thơ tương tự, để người khác nhận ra, gây thêm phiền phức cho khách hàng là cô, thật sự xin lỗi. Dương Thi Thiến biểu môi, liếc nhìn hắn mấy cái. Không phải đến gây chuyện, còn thành tâm xin lỗi. Dương Thi Thiến liền cảm thấy hứng thú, ai ép ngươi làm thơ? Bệ hạ chứ còn ai? Gã thanh niên bất đắc dĩ đáp, sau khi thi đình xong, ta ra về sớm, liền bị bệ hạ gọi vào ngự hoa viên, một đám lão già vây quanh, nhất định bắt ta phải làm một bài thơ. Lão già kia cứ nhìn chằm chằm ta, ta cũng bị ép đến phá cáu, mới ứng biến mà viết một bài. Gã thanh niên nói rồi còn móc ra một túi tiền, tiền ta không nhận, đây là 173 lượng, số còn lại ta nợ, hai ngày nữa nhậm chức, nhận lễ. Sẽ trả lại cho cô. Dương Thi Thiến bật cười. Đôi mắt cong cong, ta không thiếu tiền. Vậy cô thiếu gì? Ngươi, viết cho ta một bài thơ nữa đi, loại thơ có thể lưu danh thiên cổ ấy. Được thôi, nhưng giá hơi cao đấy. Sau này Dương Tuyền cũng nghe nói đến chuyện này, là do tiểu thư đích thân kể cho hắn nghe. Bài thơ đó truyền khắp Huyền Kinh Thành, được đám tài tử giai nhân truyền tụng, coi như bài thơ đính ước của Trạng Nguyên Lang và Dương gia tiểu thư. Thì ra trên đời thật sự có người có thể lưu danh thiên cổ, chỉ cần hắn muốn. Mà ngày hôm đó, Dương Tuyền hoàn toàn không hay biết gì, hắn không có cơ hội bước ra khỏi căn phòng chứa củi tăm tối. Bởi vì mẹ hắn bị cảm phong hàn, bệnh tình trở nặng, vì muốn tiết kiệm tiền thuốc, nên cứ lần lửa mãi không chịu đi mời đại phu. Dương Tuyền còn chưa làm quan, vì chữa bệnh cho mẹ, đã nợ nần chồng chất, đến cuối cùng, vẫn chỉ là một tên thám hoa nghèo kiết xác. Trạng Nguyên Lang là một tên lừa đảo, hắn nói mình có sở thích Long Dương, nhưng lại suốt ngày cuốn lấy Dương gia tiểu thư. Dương lão thái gia cũng là một tên lừa đảo, Trạng Nguyên Lang thân cận với phe cánh Dương gia, liền bỏ mặc vị thám hoa xuất thân thấp kém sang một bên, chỉ sắp xếp cho hắn một chức quan văn nhàn tản, không đáng chú ý, rồi không thèm đoái hoài gì đến nữa. Chương 800, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 800 thế giới này là một trò lừa bịp khổng lồ. Dương Tuyền từ chỗ được người người ngưỡng mộ đến khi cửa nhà lạnh tanh như chùa Bà Đanh, chỉ mất một thời gian rất ngắn, ngắn đến mức người ta không kịp trở tay. Hắn còn chưa kịp cảm nhận ánh sáng của thế giới tươi đẹp, đã bị đẩy trở lại góc tối tăm. Dương Tuyền làm quan văn trong hoàng thành, dùng tiền lương để trả nợ, còn phải chăm sóc cho người mẹ bệnh tật. Hắn cả ngày bầu bạn với sách vở, trong lúc hoảng hốt, hắn như quay trở lại những ngày tháng thơ ấu. Chỉ khác một điều, không có ai dội nước lên người hắn. Rồi đẩy hắn ra ngoài cửa. Không có ai giúp hắn đá tung cánh cửa, lại nhảy nhét đồ ăn vào miệng hắn. Mùa đông lạnh giá cứ bám riết lấy hắn, bệnh cũ của Dương Tuyền tái phát, hắn cả ngày ru rú trong bức tường cao của hoàng cung, một mình, không ra khỏi cửa. Hắn bị tất cả mọi người lãng quên, trừ mẹ hắn. Một ngày nọ, hắn nghe thấy một tin tức truyền đến từ bên ngoài bức tường. Trạng Nguyên Lang sắp thành thân với Dương gia tiểu thư, nửa tháng nữa. Gió tuyết thổi ào ạt, Dương Tuyền mệt mỏi rã rời, đến thở hắn cũng lười. Hắn nằm trên đống sách trong gác xếp, ngủ suốt hai ngày một đêm, ăn không thấy ngon, chữ nghĩa cũng chẳng buồn xem. Sau đó, vào ngày trước khi hôn lễ diễn ra, lại có một tin tức truyền đến. Dương gia bị tịch biên, phụng lệnh bệ hạ, Trạng Nguyên Lang đã xâm nhập vào hang ổ của kẻ địch, điều tra rõ tất cả vây cánh của Dương gia, không bỏ sót một tên. Vậy còn Dương gia tiểu thư? Hình như phát điên rồi. Mùa đông năm nay quả thực rất lạnh. Tuyết lớn bay tán loạn khắp Huyền Kinh Thành, đình đài lầu cát, mái hiên đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày đặc. Dương Tuyền không ra khỏi hoàng thành, hắn bị giam trong lầu cát, bên ngoài chu môn có hai ngự tiền thị vệ mang đao canh giữ. Mỗi ngày ba bữa đều có người đưa cơm, nhưng hắn không được phép nói chuyện với người ngoài. Dương Tuyền biết rõ nguyên do, hắn mang họ Dương, là người của Dương gia. Hoàng đế bệ hạ của Chu Triều đã sớm có ý định nhổ có tận gốc đám văn thần của Dương gia trong triều, ắt sẽ không để sót lại dù chỉ một mầm mống. Hắn bị điều tra, và vẫn đang trong quá trình điều tra. Nhưng vấn đề duy nhất là, chức quan của Dương Tuyền quá nhỏ bé, quá mức tầm thường. Thậm chí còn khiến người ta hoài nghi liệu hắn có thực sự là người của Dương gia hay không. Với thân phận thám hoa lang, bước chân vào chốn quan trường mới 2 năm, đến nay vẫn chỉ quanh quẩn trong tiểu lâu của Văn Cát để chỉnh lý sách vở, làm những công việc vụn vặt. Sao có thể như vậy? Chẳng phải hắn mang họ Dương đó à? Sinh ra ở Dương gia, độ tiến sĩ còn đứng đầu một giáp. Tuy những lời này không được truyền ra ngoài một cách công khai, nhưng giới văn thần trong triều đều ngầm hiểu rõ. Mấy năm trước, Dương gia rạng rỡ vô cùng, chỉ một tiến sĩ nhỏ bé cũng có quan lớn che chở, con đường thăng tiến bằng phẳng rộng mở. Vậy mà đến lượt Dương thám hoa, mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Quan viên phụ trách việc khám xét nhà cửa và điều tra vụ án vô cùng hoang mang, cuối cùng đành phải tìm hiểu chân tướng từ những người Dương gia bị bắt giam. Cha mẹ ruột của Dương Tuyền đều xuất thân là nô bộc, thân phận thấp kém, không thể bước chân vào chốn cao sang. Hắn tuy thông minh từ nhỏ nhưng lại có phần chất phác, đọc nhiều sách thánh hiền, tuổi trẻ đã đỗ thám hoa, nhưng lại không được lão thái sư vừa mắt. Trong bữa tiệc tối năm đó, chuyện thám hoa sao chép thơ văn đã gây xôn xao dư luận, người ngoài không biết rõ thực hư, nhưng làm sao lại qua mắt được lão thái sư? Chỉ cần điều tra sơ qua, liền biết Dương Tuyền và Trạng Nguyên chưa từng gặp riêng sau khi thi hội. Một kẻ háo danh, giả dối lại có thân phận thấp hèn, không đáng để Dương gia bồi dưỡng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, 2 năm đó, Trạng Nguyên Lang và Dương gia qua lại rất thân thiết, dường như có ý định kết thông gia. Mà Trạng Nguyên, hắn không ưa Dương Tuyền. Tầm thường nhát gan, sống như khúc gỗ đá. Đó là lời Trạng Nguyên nhận xét về Dương Tuyền. Trên con đường quan lộ, Dương Tuyền và Dương gia không hề có mối liên hệ lợi ích rõ ràng nào. Từ khi hắn vào Văn Các nhậm chức, đã thoát khỏi thân phận nô tịch, rất ít khi qua lại với bất cứ người nào của Dương gia. Mẹ của Dương Tuyền trước đây vẫn luôn sống trong đại viện của Dương gia, mãi đến mấy ngày trước khi nhà bị khám xét mới bị lão quản gia đuổi ra ngoài, phải đến ở nhờ một căn nhà nhỏ hẻo lánh ở Huyền Kinh Thành. Thật đáng buồn, đường đường là thám hoa lang mà lại rơi vào cảnh ngộ như vậy. Ngay cả Vương Thị Lan, người phụ trách thẩm tra vụ án, cũng phải thở dài ngao ngán. Dương gia này rõ ràng là coi mẹ của Dương Tuyền như một công cụ để uy hiếp hắn, giam lỏng trong đại viện, tùy ý định đoạt số phận của Dương Tuyền. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.